Chào các bạn, mời các bạn đón nghe phần 3 của bộ truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Truyện đã được chuyển thể thành phim Lương Thần Mỹ Cảnh. Truyện được đọc trên kênh truyện audio của Bi Tròn. Chương 16. 11 giờ khuya, hai mắt của Lương Thần đã không thể mở lên mới rời trò chơi. Nói đi ngủ với Lục Cảnh, Lục Cảnh chỉ trả lời một tiếng ừ. Lương Thần nhìn màn hình trò chuyện rồi tắt máy, một lát lại mở ra, sau đó lại đóng lại. Cô luôn cảm thấy hôm nay Lục Cảnh kỳ lạ, liên tục bị mất hồn mất vía. Sau khi mở cửa khoang thì đồ văng ra đất tán loạn, nhà trang bị cũng cực chậm, trong đó có 3 lần tiếp đất thành hộp. Mấy lần còn lại cũng không ăn gà, thậm chí còn chưa vào được vòng chung kết. Nói chuyện với cậu thì cậu trả lời rất chậm, còn luôn ừ hử cho có lệ. Có chuyện gì sao? Lương Thần day day đầu đi về phía phòng tắm, mở vòi nước, tiếng nước chảy ào ào hòa lẫn tiếng cọ rửa. Cô nhìn mình ở trong gương đến phát ngốc, đến khi kính bị hơi nước làm mờ đi, không còn nhìn rõ mặt nữa, cô mới khôi phục lại tinh thần. Tắt vòi nước lại lần nữa đến mép giường. Quả cam, hôm nay cậu bị làm sao mà hồn bay phách lạc thế? Đợi vài phút cũng không thấy bên kia trả lời, Lương Thần lên giường nằm, cuối cùng không chịu nổi nữa, liền lăn ra ngủ say. Từ khi kết thúc trò chơi cho đến giờ, Lục Cảnh đã ngây ngốc hơn 10 phút. Hàn Diệp ở bên cạnh đã sớm không chơi game mà đeo tai nghe xem tống nghệ, thỉnh thoảng ôm bụng cười ngặt nghẽo, cơ bản không để ý đến sự khác thường của Lục Cảnh. Ánh mắt của Lục Cảnh chậm rãi hướng về phía màn hình máy tính của Hà Diệp. Trên màn hình là một người phụ nữ mũm mĩm đang nói với người con trai đối diện. Tôi muốn hỏi anh một vấn đề, anh phải nghiêm túc trả lời tôi. Nếu anh gặp một người không cần nhà, không cần xe, không cần có tiền tiết kiệm, không cần nhẫn kim cương, không cần anh dẫn đi ăn, đi xem phim, không cần tặng quà cho cô ấy, không quấy rầy anh, khi anh mệt mỏi sẽ cùng anh tâm sự, xoa bóp cho anh, làm tinh thần lẫn thể chất của anh đều thoải mái. Một cô gái tốt như vậy, mỗi lần cho cô ấy 200 đồng là quá đáng sao? Hả? Quá đáng sao? Hà Diệp cười run cả người, rung đùi đắc ý, xoay qua thì thấy Lục Cảnh đang nhìn chằm chằm vào màn hình của cậu. Gì? Cậu không có máy tính à? Hà Diệp nói. Cậu lấy máy tính của cậu ra xem đi, đừng có ké tôi. Lục Cảnh chỉ vào cô gái trên màn hình hỏi. Cô ấy là Mã Sơn Sơn à? Đúng vậy, Hà Diệp nói. Cô Mã Sơn Sơn này rất là hài hước, nếu ốm một chút thì sẽ dễ thương đến giường nào. Lục Cảnh ngẩn người, ngón tay chậm rãi dê chuột, mở trang Baidu gõ Mã Sơn Sơn trong thanh tìm kiếm. Bài viết hiển thị. Mã Sơn Sơn, danh hài trong nước, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1992 tại Yên Đài, Sơn Đông, Trung Quốc, tốt nghiệp khoa âm nhạc trường Nam Đại, đầu quân cho công ty điện ảnh Trung Hy năm 2014. Lục Cảnh xem từng dòng từ trên xuống dưới, trong phần đời sống cá nhân có ghi một câu. Thời đại học là bạn cùng học với nữ danh ca Lương Thần. Lục Cảnh nhìn những chữ này đến hết nửa ngày. Nếu trong lần đầu tiên cô nhắc tới Mã Sơn Sơn, cậu mà đi tra trang Baidu một chút. Hầu kết Lục Cảnh lên xuống liên hồi, cổ họng khô rát. Cậu đi lấy di động ra, mở khung chat với Lương Thần, kéo lên trên, ngón tay trượt hồi lâu rồi mới đến đoạn tin nhắn đầu tiên của hai người. Xin chào, tôi là bạn của Khoai Môn, khiến cậu có rảnh thì kéo tôi theo nhé. Từ cuộc nói chuyện kia, Lục Cảnh kéo xuống từ từ xem càng kinh hãi. Trời ơi, mình rốt cuộc toàn nói cái gì vậy? CMN chính là Lương Thần nha. Còn cứu vãn nổi không đây? Hình tượng đi đời rồi. Lục Cảnh buông di động, nằm rũ trên sofa, nhìn trần nhà, trong đầu là một mớ bòng bong. Hồi lâu cậu đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức ngồi dậy. Diệp Tử, kỷ niệm thành lập trường là ngày nào vậy? Thứ tư tuần sau. Đúng rồi, tôi cũng nhớ vậy. Người cùng với Tề Kỳ đi tặng hoa là ai vậy? Hà Diệp thích thú xem tống nghệ, không để ý mà nói. Không phải cậu đã từ chối rồi sao? Lục Cảnh nói. Tôi đang hỏi là người được chỉ định sau này là ai? Cố Phi Minh. CMN. Hà Diệp bỗng nhiên sửng sốt, từ từ tháo tai nghe xuống, nhìn về phía Lục Cảnh. Học cùng với trường 3 năm, trong mắt của Hà Diệp, Lục Cảnh nhẫn nại này dù có chơi game cũng không chửi bậy, lại vừa mới chửi bậy. Cậu sao vậy? Lục Cảnh rũ mắt không nói gì. Hà Diệp nghĩ đến cậu vừa mới hỏi Tề Kỳ, lại nghĩ đến Cố Minh Phi, trong lòng ngay lập tức sáng tỏ. Tề Kỳ thích Lục Cảnh, chuyện này không phải chuyện bí mật gì. Cố Minh Phi thích Tề Kỳ, lại càng là chuyện ai cũng biết. Mối tình tay ba này dây dưa 3 năm, Lục Cảnh và Cố Minh Phi cũng vì thế mà biết nhau. Có thể nói Cố Minh Phi có thể không biết bạn cùng phòng thi cuối kỳ bao nhiêu điểm, nhưng chắc chắn biết Lục Cảnh thi được bao nhiêu điểm. Cậu ta có thể không biết anh em tham gia hạng mục nào trong hội thao, nhưng chắc chắn biết Lục Cảnh tham gia cái gì. Nếu không phải là vì Tề Kỳ thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng Cố Minh Phi thích Lục Cảnh. Hà Diệp đảo mắt, nhếch miệng cười nói, hối hận rồi sao? Lục Cảnh ừ một tiếng, hối hận rồi. Hà Diệp hai mắt sáng rỡ, con người lấp lánh. Không được rồi, không ổn rồi, nam nhân độc thân vạn năm cuối cùng đã thông suốt. Sắp thất thân rồi, sắp thất thân rồi. Nhưng người mà trong lòng Hà Diệp đoán sẽ lấy đi sự trong trắng của Lục Cảnh với người mà bản thân cậu nghĩ căn bản không cùng một người. Hiện tại trong lòng Lục Cảnh hối hận trăm ngàn lần. Lúc trước vì một câu nói của Trung viện viên mà từ chối cơ hội này. Cái gì mà nam tử Hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, chuyện nhỏ này thì tính làm gì? Buổi chiều ngày hôm sau, Lục Cảnh và Hà Diệp kết thúc chuyến đi Quảng Châu về lại Nam Kinh. Máy bay vừa đáp, Hà Diệp vội vã đặt xe online. Lục Cảnh đứng ở bên cạnh nói, đặt hai chỗ. Hà Diệp hỏi, cậu cũng về trường? Lục Cảnh gật gật đầu. Hà Diệp cúi đầu đặt xe nói, cậu không trở về nhà sao? Hôm nay là cuối tuần. Về trường có chút việc. Hà Diệp liếc xéo Lục Cảnh, lộ ra nụ cười thâm ý. Chút chuyện gì à? Lục Cảnh đứng ngay ở hướng gió, kéo lại tóc, đội mũ lưỡi chai lên, há miệng hà hơi. Trước mặt hiện ra một làn khói trắng. Cậu biết Cố Minh Phi ở phòng nào không? Hà Diệp quan sát tỉ mỉ thay đổi trong biểu hiện của Lục Cảnh nói, tôi biết. Cậu tìm cậu ta? Ừ, tìm cậu ta có việc gì vậy? Cậu đừng quan tâm, tôi không nói cho cậu biết. Tôi tìm cậu ta thương lượng chút chuyện. Chuyện gì? Làm sao để mưu sát bạn cùng phòng? Hà Diệp rũ mắt nói, phòng 501, tòa nhà đối diện. Lục Cảnh ừ một tiếng, Hà Diệp lại trộm xem thái độ của cậu ta. Tên này hôm nay ở trên máy bay không hề chợp mắt dù chỉ một phút. Lúc thì nhìn chằm chằm cái bàn nhỏ, lúc lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngây ngốc. Chắc chắn là có chuyện rồi. Là chuyện gì? Trong lòng Hà Diệp cũng đoán mãi được đại khái. Cậu nhân lúc Lục Cảnh không để ý, lặng lặng gửi tin nhắn cho Chu Châu và Lưu Nhị. Bà nó, tôi nói cho các cậu nghe, tên Lục Cảnh này cuối cùng đã thông suốt, muốn theo đuổi Hoa Khôi Tề của chúng ta. Bên kia lập tức trả lời, thật hay giả? Hà Diệp nhịn cười, dùng bàn tay run rẩy đánh chữ. Dựa vào năng lực nhạy bén 20 năm độc thân của tôi, tên này say nắng rồi. Nói cho các cậu biết, hôm nay cậu ấy hỏi tôi Cố Minh Phi ở phòng nào, muốn tìm cậu ta để thương lượng chuyện tặng hoa vào ngày lễ kỷ niệm thành lập trường. Cậu ta nói cậu ta hối hận. Các cậu nói xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Còn bà nó. Sau khi trở về trường, Lục Cảnh vừa mới đặt hành lý xuống liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hà Diệp đứng ở trên bàn bên cạnh nói, đi tìm Cố Minh Phi à? Lục Cảnh không để ý đến cậu ta. Hà Diệp lại nói, cậu nói chuyện để ý một chút, đừng kích động người ta. Lục Cảnh đột nhiên quay đầu lại hỏi, để ý như thế nào? Ai nha, ví dụ như cậu đừng nói thẳng ra ý đồ của mình, hiểu không? Hà Diệp hận sắt không thành thép mà nói, tôi nghĩ lại rồi, cậu đây là muốn cướp miếng thịt từ miệng của người khác, nói thế nào cũng không đúng nha. Quá tiểu nhân, nếu không cậu đi nhờ Trung viện viên, cô ấy quản lý chuyện này, cô ấy ra mặt thay cậu tốt hơn. Lục Cảnh, như vậy không phải càng tiểu nhân hơn sao? Hà Diệp, vậy cậu đi đi, nếu có đánh nhau tôi cũng không can đâu. Lục Cảnh a một tiếng, nghênh ngang mà đi. Cậu đi ra khỏi phòng ngủ, xuyên qua con đường nhỏ râm mát, đứng ở phía dưới lầu nơi phòng ngủ của Cố Minh Phi. Có người từ phòng ngủ bước ra, gặp Lục Cảnh liền hỏi, đàn anh, tìm người sao? Lục Cảnh nói, cậu biết Cố Minh Phi không? Đàn em kia mắt sáng lên, nhấp miệng gật gật. Lục Cảnh hỏi, cậu có thể gọi cậu ấy ra đây một chút không? Tôi có chuyện cần tìm cậu ấy. Đàn em kia gật gật như dã tỏi, xoay người chạy như bay lên lầu. Trên phương diện hiếu kỳ, con trai cũng không thua kém con gái là bao. Có quỷ mới biết đàn em kia ngoài lên lầu báo cho Cố Minh Phi, còn đồng thời báo cho bao nhiêu người khác. Dù sao khi Cố Minh Phi dậm bước xuống lầu, thì người trong 7-8 phòng ở trên lầu đều thò đầu ra nhìn xuống dưới lầu. Thật giống với đám vịt trong lồng đang chờ thức ăn. Lục Cảnh nhìn thấy cảnh này liền thốt lên, chúng ta tìm nơi nào nói chuyện đi. Cố Minh Phi cố ý thay quần áo mới rồi mới xuống lầu, lại còn vuốt sáp lên tóc, bản thân tự giác không muốn thua Lục Cảnh. Có cái gì mà không thể nói ở đây? Cố Minh Phi đút tay vào túi tỏ vẻ kiêu căng. Được, Lục Cảnh nói. Vậy tôi nói thẳng, tiệc tối kỷ niệm thành lập trường lần này, trước đây hội học sinh đã sắp xếp cho tôi đi tặng hoa cho Lương Thần, nhưng vì vài lý do cá nhân nên tôi từ chối. Nhưng hiện tại tôi hối hận rồi, cho nên muốn cùng cậu thương lượng một chút. Không có cửa đâu, Cố Minh Phi nói. Cậu cho rằng cậu là ai chứ? Nghĩ không đi thì không đi, giờ hối hận thì muốn tôi phải nhường lại đúng không? Lục Cảnh sớm đoán được cậu ta sẽ nói như vậy. Tôi đương nhiên không bá đạo như thế, nên mới tìm cậu để thương lượng đây. Cũng không được, Cố Minh Phi nói. Chuyện này cậu đi thương lượng với bạn gái tôi đi. Lục Cảnh sừng sốt. Cậu không phải là không có bạn gái sao? Đúng vậy, cho nên không thể thương lượng. Lục Cảnh chấm chấm chấm. Tôi muốn nói rõ một chuyện, Lục Cảnh nói. Tôi không phải là muốn đi cùng Tề Kỳ, mà tôi chỉ muốn đi tặng hoa cho Lương Thần thôi. Cố Minh Phi không tin. Thật hay giả? Lục Cảnh nói. Nếu tôi có ý gì đi cùng với Tề Kỳ thì tôi đứng đây nói chuyện với cậu làm gì? CMN. Cố Minh Phi chấm chấm. Vậy được, Cố Minh Phi nói. Vậy cậu giúp tôi chuyện này đi. Lục Cảnh nhướng mày nói. Nói xem. Nghe nói cậu chơi game rất khá. Ở thì Tề Kỳ có vẻ thích trò PUBG. Hôm qua tôi đã hứa mang cô ấy chơi cùng, nhưng mà hôm nay tay tôi lại bị thương. Ui dạ, đau chết. Cậu có thể giúp tôi mang cô ấy chơi cùng không? Lục Cảnh rời mắt xuống, nhìn đến hai tay của Cố Minh Phi lành lặn không có một chút thương tổn nào. Được. Trùng hợp hôm nay bay về Nam Kinh, Lương Thần sáng 6 giờ đã bị Viên Kha Kha và Tiểu Vũ đánh thức, nói là phải đi trang điểm cho cô. Giờ bay là 9 giờ rưỡi, Lương Thần nghĩ có thể ngủ tiếp một lát, vì thế kêu ca muốn tiếp tục ngủ một lát. Viên Kha Kha tay chống nạnh, lông mày liễu dựng lên. Lỡ đâu lại gặp Mạnh Lam Chi nữa thì phải làm sao? Chị còn muốn lên trang nhất nữa à? Lương Thần lập tức như xác chết vùng ngồi dậy, trang điểm cho chị. Mặc dù lòng có chí khí nhưng lúc trang điểm, Lương Thần vẫn không tài nào mở nổi mắt. Một giờ trôi qua, mọi người thu dọn cũng xong xuôi, đoàn người mới hướng về phía sân bay. Trên đường kẹt xe nên đến trễ một chút. Các cô tranh thủ vừa kiểm tra an ninh xong là đi thẳng đến làm thủ tục đăng ký lên máy bay trước khi máy bay cất cánh 25 phút. Vừa lên máy bay, Lưu Dĩ Tình liền mở một chồng văn kiện ra xem, còn Viên Kha Kha và Tiểu Vũ đang bận rộn sắp xếp hành lý. Lương Thần nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Mạnh Lam Chi. Ai ra, phí công trang điểm rồi. 2 phút sau, không thấy Mạnh Lam Chi nhưng lại thấy một hình bóng quen thuộc khác, Mã Sơn Sơn cùng với 2-3 người đi theo ở phía sau, vây quanh cô trên máy bay. Trợ lý đi phía sau thở hổn hển, rõ ràng là chạy như bay một đường đến đây, nhưng Mã Sơn Sơn chậm chạp thong thả đi tới, trên người mặc cái áo gió màu đen kèm thắt lưng buộc chặt, bó lấy thân hình mập mạp của cô, mái tóc dài lười chảy xõa ra lộn xộn ra vẻ thiếu sức sống. Sơn, Lương Thần mở miệng gọi cô. Ngay khi hai mắt chạm nhau, âm cuối bỗng nghẹn lại biến thành líu díu. Mã Sơn Sơn nghe được, cô cúi thấy Lương Thần, nói thật trùng hợp. Thật trùng hợp, Lương Thần không còn khí thế chào hỏi như vừa rồi, nhỏ giọng nói. Về nhà à? Mã Sơn Sơn ừ một tiếng, ngồi xuống, chỉnh lại lưng ghế, đắp thảm lông lên, trợ lý đưa cho cô một cái bịt mắt. Cô nhận lấy, kéo ra, vừa đeo lên một bên lỗ tai, đột nhiên nhớ tới cái gì thì lại quay đầu đối mặt với Lương Thần ở phía sau nói. Mình nghỉ ngơi một chút. Lương Thần vội vàng gật đầu. Cậu nghỉ ngơi đi. Nói xong, Mã Sơn Sơn đeo bên còn lại lên, bịt mắt màu đen che khuất gần nửa khuôn mặt của cô, nghiêng đầu ngủ. Cô trợ lý đi về phía sau, lúc ngang qua Lương Thần, dùng ánh mắt tỏ ý xin lỗi. Lương Thần gật gật đầu, mấy người trợ lý liền đi khỏi. Lương Thần quay đầu hỏi Lưu Dĩ Tình. Chị Tình, chị nói bệnh trầm cảm có thể chị khỏi không? Lưu Dĩ Tình theo bản năng mà nhìn thoáng qua Mã Sơn Sơn ở phía bên kia, thở dài lắc đầu nói. Chọn sai nghề. Lương Thần khó hiểu nói. Cái gì? Lưu Dĩ Tình đóng cuốn tạp chí lại, đầu kề sát một bên tay Lương Thần, thấp giọng nói. Chị từng đọc một chuyện cười. Có một người đến tìm bác sĩ tâm lý, nói bản thân mắc bệnh trầm cảm nặng, nên làm sao bây giờ? Bác sĩ nói trong thành phố có một người diễn hề rất giỏi, hắn ta chắc chắn sẽ có thể làm cho cậu vui vẻ. Bệnh nhân kia nói, bác sĩ, tôi chính là người diễn hề kia. Nghe câu chuyện này chưa? Lương Thần từng nghe qua, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ Mã Sơn Sơn giống như nhân vật ở trong chuyện. Từ năm 2, vì thuận tiện cho công việc với để không ảnh hưởng đến nội quy của trường, cô đã dọn ra ngoài, nên cô cùng với nhóm bạn ở cùng phòng chỉ còn giao lưu với nhau ở trong lớp. Sang đến năm thứ 4, Mã Sơn Sơn xảy ra chuyện kia, cô gần như chỉ có thể an ủi ngoài miệng vài câu. Máy bay bắt đầu lấy đà, run lên một chút, Lương Thần vịn vào tay ghế nhìn Mã Sơn Sơn, cô vẫn duy trì tư thế như cũ, không nhúc nhích. Khi máy bay bắt đầu đạt đến độ cao ổn định, cô mới gỡ bịt mắt xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lương Thần cũng theo ánh mắt của cô nhìn ra, ngoài cửa sổ là một tầng lại một tầng mây, mênh mông vô bờ, trống rỗng vô vị. Lúc này đây ở trên máy bay, bởi vì Mã Sơn Sơn ở gần, Lương Thần cảm giác như quanh mình trùm một áp lực khó tả, làm cho tâm tình của cô thêm phần trùng xuống. Một diễn viên hài ưu tú trên sân khấu, ngoài màn ảnh lại như thế kia, thật đáng sợ. 3 giờ sau, máy bay hạ cánh, Lương Thần bị Lưu Dĩ Tình đánh thức, lờ mờ nhìn thấy Mã Sơn Sơn cùng với đoàn đội đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống máy bay. Lương Thần nhắm hai mắt, làm bộ chưa tỉnh lại hoàn toàn. Mã Sơn Sơn xuống máy bay trước, nhìn thoáng qua cô nơi này, thấy cô nhắm hai mắt, liền quay đầu rời đi. Lúc này Lương Thần mới đứng dậy, cùng với Lưu Dĩ Tình xuống máy bay. Lão Lưu đã sớm đỗ xe ở sân bay chờ, sau khi đón Lương Thần thì cô đi thẳng về nhà. Lương Thần ở trên đường nhận được một tin nhắn từ Lục Cảnh. Đại thần, về nhà rồi. Quả cam, về rồi. 2 phút sau, đại thần, chị đang làm gì? Quả cam, đang trên đường về nhà. Đại thần, công tác kết thúc. Quả cam, ừ, có thể nghỉ ngơi 2 ngày, buổi tối, hi hi. Đại thần, sớm một chút đi, sau 8 giờ tôi có việc. Quả cam, được. Lương Thần xuống máy bay giữa trưa, bận rộn đến 5-6 giờ chiều, cơm chiều còn chưa kịp ăn liền vội vã về nhà. Vừa về đến nhà liền mở máy tính xem Viên Kha Kha và Tiểu Vũ về cùng cô hóa thành không khí. Hai người ở trong bếp bận rộn, lúc thì sắt rau, nhìn thấy Lương Thần ở trong phòng khách đang ôm máy tính, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tiểu Vũ nói, Kha Kha, chị nói xem chị Thần còn nhớ mình là ai không? Viên Kha Kha bĩu môi, cúi đầu rửa mẻ xương sườn còn đang vương tơ máu. Đột nhiên Lương Thần ở trong phòng khách hét lên, 2 giây sau lại cười ha ha, không bao lâu lại tức giận mà đập bàn, làm cho Viên Kha Kha hết hồn, xít chút thì cắt vào tay. Tiểu Vũ lắc đầu cảm khái, điên rồi, vì mấy trăm vạn tiền làm cho người phát ngôn, đáng sao? Viên Kha Kha nói, đổi lại là em có muốn mấy trăm vạn không? Đương nhiên muốn nha. Muốn cũng không được. Tiểu Vũ rửa khoai tây sạch sẽ, vớt trong bồn ra đưa cho Viên Kha Kha. Em chính là cảm thấy chị Thần mê đắm trò chơi, sợ rằng sau này không thoát ra được. Sẽ không đâu, Viên Kha Kha nói. Chị ấy là một người cứng cỏi, đừng nhìn chị ấy hiện tại mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. Thật ra trong lòng chị ấy còn sốt ruột hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Mỗi tối chơi game, nhưng thời gian còn lại đều tập trung sáng tác và luyện thanh. Em yên tâm, Thần chính là người thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng trong lòng rõ ràng hơn ai hết. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn cô gái đang ôm máy tính cười ngây ngô ở trong phòng kia. Thật vậy chăng? Lương Thần và Lục Cảnh chơi một lúc thì máy chủ lại treo. Cô nhàm chán lấy lịch trình làm việc của mình ra xem. Hôm nay là thứ 7, ngày kỷ niệm thành lập trường Nam Đại là thứ 4 tuần sau. Cô vẫn chưa luyện tập bài hát sẽ biểu diễn. Lịch trình hoạt động cũng chưa xem kỹ. 2 ngày này công việc quá bận rộn. Viên Kha Kha nấu cơm xong, mang đến trước bàn máy tính. Lương Thần gắp miếng thịt bò, nhai kỹ, nuốt chậm. Lục Cảnh đang viết tài liệu, tai nghe truyền đến âm thanh lật giấy. Hai người kết nối tai nghe, ai làm việc nấy. 2 phút sau, Lục Cảnh viết tài liệu xong, ngẩng đầu nhìn máy tính, giao diện không có gì thay đổi. Cậu cầm bút, dùng ngón tay chậm rãi, xoay xoay. Hôm nay tôi đọc một chuyện cười. Lương Thần ngẩng đầu từ bát cơm, ừ một tiếng. Lục Cảnh nói. Có người hỏi một nữ sinh thích hoa gì, nữ sinh kia nói, có tiền tiêu thì tùy ý tiêu. Lương Thần, ha ha ha. Nghe chuyện cười cũ rích ấy, Lương Thần không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cười gượng 3 tiếng. Lục Cảnh nói, nữ sinh đều thích cái này sao? À không, Lương Thần nói, chuyện cười mà thôi. Vậy chị thích hoa gì? Tôi thích hoa hồng. Hoa hồng? Đúng vậy, tôi rất thích hoa hồng, tiếc là tôi bị dị ứng phấn hoa. Lục Cảnh Vậy nếu người ta tặng hoa cho chị thì sao? Lục Cảnh hỏi. Lương Thần nghĩ, số lần cô nhận hoa chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi chưa từng nhận được nhiều hoa. Con trai thời nay theo đuổi con gái thường là dẻo mồm, số ít tặng hoa thì đơn giản là thua lỗ. Lục Cảnh Cô muốn hỏi trong buổi biểu diễn chị nhận được hoa của fan tặng thì sao? Ai hỏi chị chuyện này? Cùng lắm Lục Cảnh nhớ lại năm trước khi đi xem buổi biểu diễn của Lương Thần, rõ ràng thấy có fan tặng hoa, cùng lắm là khi cô sắp xuống sân khấu mới đưa, còn sau khi cô ôm bó hoa có hát hơi không thì cũng không biết được nữa. Lát sau trò chơi vẫn còn treo, Lương Thần cũng ăn xong, cô để chén sang một bên, để chén va vào bàn phát ra âm thanh loảng xoảng. Lục Cảnh cực kỳ nhạy bén nhận ra hỏi, chị đang ăn cơm? Lương Thần ừ một tiếng, đem miếng đồ ăn cuối cùng trong miệng nuốt xuống, lấy khăn giấy lau miệng. Lục Cảnh nói, chị vừa ngồi máy tính vừa ăn cơm sao? Không phải lát 8 giờ cậu có việc sao? Không gấp, chị cứ đi ăn cơm đi. Tôi ăn xong rồi. Lương Thần đẩy chén ra nói, máy chủ cùi bắp quá. Chờ xem. Màn hình máy tính vẫn không nhúc nhích, yên ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng thu dọn chén đũa của Viên Kha Kha. Các cô thu dọn ổn thỏa xong mọi thứ, đi ra rửa rồi ra giấu với Lương Thần. Lương Thần gật đầu, một câu cũng không nói. Tiểu Vũ mang giày vào, bĩu môi đi ra ngoài nói, em sợ có ngày chị Thần sẽ quăng em vào máy tính mất. Viên Kha Kha bấm thang máy xuống nói, chị ấy quá vô tâm rồi, kệ chị đi. 2 trợ lý đi rồi, trong nhà Lương Thần hoàn toàn thanh vắng. Lục Cảnh đột nhiên hỏi, thứ tư tuần sau kỷ niệm ngày thành lập trường Nam Đại, chị có về không? Lương Thần nhấp chuột, thấp giọng mà ừ một tiếng. Sau đó hai người không nói gì nữa, không khí lửng lơ, những thứ không thể nói rõ. Lương Thần cúi đầu gõ phím, đối với ngày kỷ niệm thành lập trường và thứ tư, vừa chờ mong, vừa thấp thỏm. Mong chờ, đại khái cô có cảm giác là khả năng sắp được gặp Lục Cảnh, dù cho Lục Cảnh không hề đề cập nhưng cô vẫn hiểu. Hơn nữa, chính cô cũng mong muốn được gặp cậu, nếu không thì hôm qua cô sao có thể nói dối cô là trợ lý hay là nhân viên của Lương Thần được. Vấn đề là gặp mặt xong rồi thì nên làm gì tiếp nữa? Vấn đề này ở trong lòng của Lương Thần hiểu rất rõ. Lúc cô ở trong tiệm internet ở Quảng Châu, cô không muốn để mặt mộc gặp Lục Cảnh. Cô liền biết mối quan hệ giữa cô và Lục Cảnh không phải là quan hệ bạn bè trên mạng thông thường. Lương Thần nhìn chằm chằm vào máy tính, trong đầu cũng bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng cô và Lục Cảnh gặp nhau sẽ như thế nào. Nếu như cậu bị dọa sợ thì phải làm sao? Nếu cậu quá câu nệ thì phải làm sao? Nếu hai người gặp nhau mà không biết nói gì thì phải làm sao? Lương Thần suy nghĩ nửa ngày, suy nghĩ bị giọng Lục Cảnh cắt ngang. Lục Cảnh nói, trò chơi bắt đầu rồi. Lương Thần hoàn hồn, nhanh chóng bấm bắt đầu trò chơi. Sau khi kết thúc một trận, Lục Cảnh nói muốn thoát trò chơi. Lương Thần chơi chưa đã. Vậy lát cậu xong việc có lên chơi tiếp không? Lúc này Cố Minh Phi đã đến, Lục Cảnh nhìn đồng hồ nói, không chắc, nếu muộn quá thì không online. Được thôi, Lương Thần nói, vậy tôi tự mình chơi một lúc. Được, chơi xong báo tôi chiến tích. Lục Cảnh tắt truyền âm y rời khỏi trò chơi, vừa bỏ tai nghe thì nghe thấy tiếng đập cửa. Cậu đứng dậy mở cửa, Cố Minh Phi cầm hai lon coca đứng ở cửa đưa một lon cho Lục Cảnh. Lục Cảnh nhận lon coca, ném lên bàn, sau đó khom lưng rút tai nghe, bật loa ngoài. Trước khi bắt đầu trò chơi, xoay người hỏi Cố Minh Phi ở phía sau lần nữa. Cậu chắc chắn muốn làm vậy à? Cố Minh Phi khoanh tay, hừ một tiếng bằng giọng mũi. Cậu nhờ vả người khác đừng nên hỏi nhiều quá. Lúc này di động của cậu ta vang lên, là Tề Kỳ gửi tin nhắn đến, nói cô đã đăng nhập vào game. Nhanh lên chút, Cố Minh Phi nói, Tề Kỳ đã online. Lục Cảnh cười nhạo một tiếng, mở Steam. Ngã người ra sau nói, đăng nhập tài khoản của cậu. Cố Minh Phi kéo ghế lại ngồi ở bên cạnh Lục Cảnh, nhập vào tài khoản và mật khẩu của mình. Sau khi trang chủ hiện ra, Lục Cảnh nhìn thấy 21 giờ chơi game. Phù, còn không bằng thời gian chơi của hộp nhỏ, không biết chơi gà đến độ nào mới đến nhờ cậu chơi dùm. Lục Cảnh cười như không cười mà nói, tôi nhất định sẽ cố gắng phát huy. Không biết vì cái gì, Cố Minh Phi trong lòng thấp thỏm, suýt chút nữa thì lâm trận bỏ chạy. Nếu Lục Cảnh chơi quá giỏi, về sau cậu không thể chơi giỏi như vậy thì biết làm sao? Cũng không thể nhờ cậy Lục Cảnh giúp cậu chơi game mãi. Hay là thôi đi. À, đột nhiên tôi lại nhớ tới... Làm sao vậy? Lục Cảnh quay đầu hỏi. Vừa mới nhìn thấy gương mặt của Lục Cảnh, ý định kia của Cố Minh Phi bỗng chốc tan biến một cách không giải thích được. Gần đây khó khăn lắm Tề Kỳ mới hơi có ý định từ bỏ, nếu cậu không nhân cơ hội này xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh Lục Cảnh trong tim Tề Kỳ thì 3 năm nỗ lực chẳng phải đã uổng phí rồi sao? Vì thế Cố Minh Phi vuốt lại tóc nói, không có gì, chơi tốt nha, đừng làm mất mặt tôi. Lục Cảnh cười khẽ, ngây thơ. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lục Cảnh tự giác giữ im lặng. Cố Minh Phi cất giọng nói, Kỳ Kỳ, nghe được không? Nghe được rồi, Tề Kỳ nói. Lục Cảnh nâng mí mắt, kéo Tề Kỳ vào đấu đôi. Cố Minh Phi lập tức nói, mình kéo cậu nha, cậu đồng ý đi. Khi Tề Kỳ gia nhập tổ đội, Lục Cảnh liền bấm bắt đầu trò chơi. Sau khi vào trò chơi, 60 giây đếm ngược kết thúc, người chơi chuyển vào máy bay. Lục Cảnh nhàm chán quá đỗi mà gõ bàn phím. Chờ máy bay đến nơi, cậu muốn nhảy thì Cố Minh Phi chọc cậu một cái. Lục Cảnh không hiểu ý mà nhìn cậu ta, chỉ thấy cậu ta vừa làm mặt quỷ vừa nói, Tề Kỳ ơi, trước tiên mình đánh dấu địa điểm trên bản đồ, lát nữa chúng ta nhảy xuống đây nhé. Tề Kỳ nói, Lục Cảnh hiểu ý, mở bản đồ ra, đánh dấu căn cứ quân sự. Cố Minh Phi, hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm. Ai nha, Tề Kỳ nói, cậu nghĩ sao mà bến chỗ đó vậy, chỗ đó đông người lắm, rất đáng sợ. Cố Minh Phi tự bản thân cũng ngây ra, không nghĩ Lục Cảnh liều vậy, chọn nhảy ngay sân bay. À, như vậy đi, chúng ta đổi chỗ khác. Cậu vừa chọc Lục Cảnh vừa nói. Cậu muốn nhảy xuống đâu? Tề Kỳ nói. Tôi có biết đâu, dù sao không nhảy mấy chỗ đáng sợ như thế này. Lục Cảnh chậm gì gì mà ra dấu Water City. Sau khi tiếp đất, Lục Cảnh liếc nhìn vị trí của Tề Kỳ, cách cậu rất xa, không biết nhảy chỗ nào nữa. Lục Cảnh không quan tâm, đi thẳng vào phòng tìm kiếm trang bị. Tề Kỳ hoảng loạn mà nói. Cố Minh Phi, cậu đang ở đâu? Cậu đến tìm tôi đi. Cố Minh Phi thấy Lục Cảnh đang nhặt trang bị từng cái một. Xuất phát từ bản tính hiếu thắng trời sinh của con trai, cậu ta liếm môi nói: "Cậu chờ chút, tôi tìm xong trang bị liền đến tìm cậu." Lát sau, Tề Kỳ tự mình chạy đến. Hai người lần lượt lục soát vật phẩm. Cố Minh Phi không biết tiếp theo Lục Cảnh sẽ làm gì nên cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Toàn bộ quá trình không có giao lưu gì. Đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng bước chân. Cố Minh Phi khẩn trương mà nói: "Có người." Tề Kỳ cũng nói: "Tôi cũng nghe thấy, sao cậu vẫn còn tiếp tục tìm đồ, không muốn trốn à?" Cố Minh Phi: "Ách, ách, mình nhặt thêm một chút nữa." "Ai nhà, bọn họ sắp lên lầu rồi, cậu mau trốn đi, đừng nhặt nữa." "Nhanh, lập tức." Cố Minh Phi lại chọc chọc Lục Cảnh một cái, Lục Cảnh phát ra một tiếng hự, cùng một chút bất mãn, thay đổi phương hướng, đi thẳng đến đầu cầu thang, bắn vào hai người vừa mới bước lên. Đoàng đoàng vài tiếng, cả hai người đều ngã xuống. Tề Kỳ kinh ngạc cảm thán: "Wow, Cố Minh Phi, cậu thật lợi hại nha." Cố Minh Phi: "Hắc hắc." 5 phút sau, Lục Cảnh lấy mạng người thứ 3. Tề Kỳ: "Cậu lợi hại quá đi." Khóe miệng của Cố Minh Phi hơi co giật: "Ách, cũng tạm tạm." 10 phút sau, Lục Cảnh lấy đầu người thứ 6. Tề Kỳ: "Wow, Cố Minh Phi, cậu chính là bậc đại thần nha." Cố Minh Phi đỏ mặt lên: Mình cũng thường à." 15 phút sau, cái đầu thứ 8. Tề Kỳ: "Trời ơi, cậu trước đây sao không nói với tôi là cậu lợi hại như vậy?" Sắc mặt của Cố Minh Phi trắng bệch: "Mình cũng bình thường thôi." Sau khi kết thúc trận đấu, Lục Cảnh thi đấu đạt thành tích giết 9 mạng. Bộ dạng Cố Minh Phi vừa muốn mở miệng nói vừa lại thôi. Lục Cảnh càng nhìn càng tức cười, cố gắng mím môi ngăn không cho tiếng cười phát ra. Trận thứ 2 bắt đầu, Lục Cảnh phấn khích thấy rõ, bắn liên hồi, kích thích đến độ làm cho Tề Kỳ nói năng lộn xộn, cảm giác sùng bái hận không thể phá máy tính mà nhảy bổ nhào đến trước mặt Lục Cảnh. Cố Minh Phi ngồi ở một bên, khóc không ra nước mắt, nói: "Xong rồi, xong rồi. Mẹ nó, đã biết tên Lục Cảnh này không tốt đến thế, giờ thì hay rồi, cậu ta chơi đỉnh như vậy, về sau cậu làm sao ở trước mặt Tề Kỳ mà lấp liếm?" Cố Minh Phi vừa mang một vẻ mặt đưa đám, vừa kiên nhẫn cùng với Tề Kỳ nói chuyện phiếm, lại vừa lấy di động gõ chữ: "Tôi xin cậu bớt bớt lại, tôi lập tức đi tìm Trung viện viên. Hoa này tôi không tặng." Cậu gõ chữ xong, đưa điện thoại đến trước mặt Lục Cảnh. Lục Cảnh thấy chữ đó, thở phào một hơi, buông tay, xa xa bả vai của mình. Khi vào chung kết, ở bên góc phải trò chơi hiển thị còn 3 người sống. Lục Cảnh và Tề Kỳ còn một người nữa, chỉ cần bắn hạ người này thì có thể chiến thắng. Phạm vi khu an toàn thu hẹp tối đa, Lục Cảnh liếc mắt một cái, liền biết người kia đang nấp ở sau tảng đá. Cậu chuẩn bị nổ súng thì bên tai vang lên một tràng. Tề Kỳ nổ súng theo hướng của cậu, tiếc là không trúng. Kỳ lạ là trong suốt quá trình Tề Kỳ nổ súng, Lục Cảnh không hề nghe thấy tiếng súng của đối phương. Tình huống gì đây? Không bắn lại. Lục Cảnh liền tiến bước mấy bước đến tảng đá, người kia đang trốn, rõ ràng để lộ bản thân cho người kia thấy, ý bảo người kia là ra mà bắn. Nhưng họ lại chẳng những không nổ súng, ngược lại trốn sau tảng đá bên cạnh. Hết đạn, sợ đến ngu người. Lục Cảnh cười, thu súng, lấy cái chảo ra, bước đến gần bên người kia. Người kia phản ứng cũng không quá nhanh, khi thấy Lục Cảnh cầm chảo tiến đến thì sửng sốt trong chốc lát rồi mới bắt đầu chạy. Tiếc là người kia chạy trong hoàn cảnh bị động, không chạy được mấy bước đã bị Lục Cảnh dùng chảo đập. Một cái, hai cái, ba cái. Lục Cảnh càng đánh càng hăng, rốt cuộc đập đến cái thứ 5 thì người kia chết. Ăn gà, ăn gà. Màn hình trò chơi tối sầm xuống, một hàng chữ chạy lướt qua: "Bạn đã dùng chảo đánh chết Icory." Lục Cảnh: ... Giờ phút này Tề Kỳ hoan hô nhảy nhót, nhưng biểu hiện của Cố Minh Phi và Lục Kỳ thì cực kỳ giống nhau, mặt xám như tro. Trước máy tính, Lương Thần khóc oa một tiếng, ném văng con chuột, nhảy lên đá văng cái ghế, điên cuồng xoay vòng phát tiết phẫn nộ. Cảm giác trải nghiệm trò chơi cực kỳ tồi tệ. Đối phương quá không có tố chất, quá phận, trêu đùa cô, làm nhục cô, đê tiện. Lương Thần tức giận đến hai má đỏ bừng, ngồi thẳng xuống đất, mãi lâu sau vẫn chưa khôi phục lại tâm tình. Mất công hôm nay cô vừa về nhà liền mở máy tính ra chơi trò chơi. Sau khi Lục Cảnh offline, cô được ghép đôi ngẫu nhiên với một người chơi cực kỳ kém, tiếp đất thành hộp. Cô đi trên đường luôn run sợ như đi trên băng mỏng, thần kinh căng thẳng tuyệt độ, mắt trợn, tai vểnh nghe ngóng tám phương. Vất vả lắm mới trụ được đến vòng chung kết. Đây là lần đầu tiên cô dựa vào sức của mình mà sống đến vòng chung kết. Lại hết đạn. Hết đạn thì thôi đi, có chết cũng muốn chết cho tôn nghiêm. Lại bị đối phương dùng chảo đập chết, đê tiện. 10 phút sau, Lương Thần vẫn nghĩ không thông, ngồi dậy gửi tin nhắn cho Lục Cảnh: "Quả cam, rơi lệ, rơi lệ, rơi lệ." "Quả cam, Đại thần, rơi lệ. Đại thần, 3.3.3. Quả cam. Hôm nay tôi tức chết mất. Tôi vừa mới chơi một trận, tôi vất vả sống đến vòng chung kết. Còn có 3 người, một người chạy đến dùng chảo đập tôi chết. Rơi lệ. Hồi lâu đối phương không có hồi âm. Quả cam. Đại thần, cậu đâu rồi? Rơi lệ. Quả cam. Tôi thật sự tức chết. Cậu nói xem người kia làm sao lại làm như vậy. Đại thần, .. Đại thần, vậy người kia chơi rất giỏi nha. Quả cam. Cậu còn khen tên đó. Rơi lệ. Đại thần, .. Tốt nhất lần sau đừng để tôi ghép đôi với tên đó. Tôi muốn đem tên đó phân thành 8 khúc. Đại thần, .. Quả cam. Thôi bỏ đi, khả năng của tôi không thắng được tên đó. Cậu đi bắn nổ đầu tên đó cho tôi được không? Rơi lệ. Đại thần, .. Quả cam, nổ đầu. Quả cam, không được sao? Đại thần, được. Chương 17. Mãi đến khi nhận được lời hứa của Lục Cảnh, cảm xúc của Lương Thần cuối cùng cũng ổn định lại. Lục Cảnh kêu cô vào game, cô liền ngoan ngoãn vào. Vừa mở phát tiếng trong y y, trong giọng của cô vẫn còn mang theo tiếng nức nở. Lục Cảnh giật mình. Chị khóc à? Không có, ai mà khóc. Lời nói ra chính cô cũng không thể tin được. Tiếng nghẹn ngào dù cho có dùng biến âm vẫn không che giấu được. Tuy nói đây chỉ là một trò chơi, nhưng lúc nhập tâm chơi game thì rất dễ mang theo cảm xúc vào. Trong tiệm net lúc bị giết thì nghe thấy tiếng người la hét thất thanh, hay là lúc chết mà không biết vì sao chết thì giận dữ đập bàn phím. Nên chuyện Lương Thần tức tưởi đến mức phát khóc thì cũng không có gì là lạ. Tiếng nức nở của Lương Thần cứ như miếng rằm mắc nghẹn nơi cổ họng của Lục Cảnh, nuốt không trôi mà nôn ra cũng không được. Lục Cảnh cảm thấy bản thân nên nói vài câu an ủi Lương Thần, nhưng đây cũng chả phải chuyện gì to tát, thì an ủi như thế nào đây? Dù là nói chuyện nhỏ nhưng mà cũng làm người ta khóc rồi, dù sao thì chuyện này cũng do cậu gây ra. Lục Cảnh vắt óc suy nghĩ đến cả nửa phút thì nghe Lương Thần nghẹn ngào nói. Cậu không sao chứ, ngây ra làm gì vậy? À, Lục Cảnh cảm thấy an tâm. Ai mà trò chơi này chưa từng trải qua cảm giác tức chết chứ? Tất cả đều phải đi qua giai đoạn này. Cậu an tâm thoải mái vào trò chơi, hơn nữa lại tự cảm thấy bản thân đã cho Lương Thần một bài học sinh động cao cấp. Khi vào trò chơi được 10 phút, Lương Thần không thấy có tinh thần gì cả, nhìn thấy cái mũ giáp cấp 3 cũng không xông lên lấy, kiểu như bị thịt thờ ơ vô cảm. Lục Cảm cảm thấy trong lòng áy náy, cậu thận trọng hỏi, sao chị mất hứng vậy? Lương Thần thở dài, hướng tầm nhìn ra ngoài căn phòng. Có xe. Lục Cảnh nói, vậy chị chạy nhanh đến lấy chiếc xe lái qua đây đi, chúng ta chạy độc. Lương Thần nói, trong xe có người. Lục Cảnh, .. Lương Thần lại thở dài nói, đi chạy độc thôi. Không gấp, trước tiên giết người mới đến đã. Cậu kéo Lương Thần ra ngoài phòng, hướng đến một cái pháo đài di động 2 tầng. Vừa giải thích cho Lương Thần, chị xem, chỗ này không phải bãi đỗ xe mà có xe đậu ở đây thì nói lên cái gì? Lương Thần nói, nói lên có người đậu xe lung tung. Lục Cảnh, .. Nói lên xe này không phải hư thì chính là cái bẫy. Còn một trường hợp nữa là người ở trong xe đã đi vào nhà tìm đồ. Lương Thần một lúc lâu sau mới à một tiếng. Lục Cảnh lấy lựu đạn ra tiếp tục nói. Tất nhiên nếu chủ xe này đang ở trên lầu kiếm đồ, giờ tôi ném lựu đạn là có thể nổ chết người đó, chị tin không? Lương Thần nhìn chăm chú vào pháo đài, vừa nhìn đã thấy quay đầu bỏ đi. Hai, không hứng thú. Ai, chị đi đâu rồi? Lục Cảnh sốt ruột giơ tay ném lựu đạn lên cửa sổ pháo đài. Chị xem đã rồi hẵng đi. Chưa nói hết thì trên tai chuyển đến âm thanh rất nhỏ. Lục Cảnh nhất thời chưa rõ đây là âm thanh gì. Từ từ di chuyển thì nhìn thấy một vật nhỏ lăn đến trước mặt nhân vật của bản thân. Sau đó bù một tiếng nổ mạnh. Màn hình tối dần, nhân vật tử vong. Lục Cảnh .. Lương Thần đã đi xa, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy xác Lục Cảnh dưới chân. Nói, cậu chết rồi à? Lục Cảnh 3.3. Lương Thần, sao chết vậy? Lục Cảnh 3.3. Vì quên dùng súng bắn bể cửa kính nên lựu đạn bị dội ngược lại, chị tin không? Lương Thần, đang hỏi cậu đó. Lục Cảnh, tự mình làm cho chính mình nổ chết. Hả? Lương Thần nói, cậu làm sao có thể tự mình nổ chết vậy? Lục Cảnh, mẹ nó, ai bảo tôi nói được là làm được chứ? Trận này đã không còn có Lục Cảnh, Lương Thần không trụ qua nổi vòng 2 đã chết. Nhưng không biết vì sao những lúc uất ức ở trong lòng bỗng nhiên tan biến. Mấy lần sau cô đều chơi vô cùng vui vẻ, chờ đến khi cô rời khỏi trò chơi, mở WeChat thì đã thấy cả 100 tin nhắn chưa đọc. Điện thoại vẫn liên tục báo tin nhắn riêng lẫn tin nhóm tới tấp không ngừng, không ai nhường ai. Lương Thần xem lướt một lượt rồi bấm vào tin nhắn nhóm công việc. Trong nửa giờ, Viên Kha Kha đã gửi mấy tấm ảnh chụp Mạnh Lam Chi và Nhạc Vũ Huân. Hai người đang ngồi ở trong xe, cửa xe không đóng hoàn toàn nên hành động của cả hai bị chụp rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc. Lương Thần xem lại lần lượt từ trên xuống dưới, trình tự ảnh lộn xộn nên chỉ có thể nhìn ra là hai người bọn họ đại khái đang cãi nhau. Sau đó Mạnh Lam Chi tát Nhạc Vũ Huân hai bạt tai, sau đó Nhạc Vũ Huân cúi đầu nói gì đó rồi bị Mạnh Lam Chi tát thêm vài cái nữa. Dù là ảnh chụp lén nhưng Lương Thần vẫn có thể thấy dấu tay rõ rệt ở trên mặt của Nhạc Vũ Huân. À, Mạnh Lam Chi này xuống tay cũng thật tàn nhẫn, không phải Nhạc Vũ Huân xem trọng nhất là khuôn mặt của anh ta sao? Sau đó đại khái là Nhạc Vũ Huân ôm chặt lấy Mạnh Lam Chi, cô cũng không dãy giụa, thoạt nhìn như là nối lại tình cũ. Từ dùng chỗ này đúng là không chính xác cho lắm. Xem đống ảnh chụp xong, Lương Thần mới bắt đầu xem mọi người đang thảo luận cái gì. Thì ra mấy ảnh chụp này chưa bị công khai nhưng đã bị truyền ra ở trong giới rồi. Mọi người đều tò mò muốn biết cuối cùng hai người kia có quyết định đến với nhau không. Vì thế vừa bàn tán vừa chửi rủa, gian phu dâm phụ. Lương Thần đóng nhóm thảo luận lại thì thấy tin nhắn của Lưu Dĩ Tình gửi đến. Chị Tình, thấy ảnh chưa? Chị Tình, phòng làm việc thất cổ chụp, còn chưa kịp gửi đi đã bị cấp dưới tuần ra ngoài. Chị đoán họ định dùng mấy tấm ảnh này gây áp lực lên Mạnh Lam Chi, nhưng bây giờ ảnh bị lộ ra, họ buộc phải tung ra thôi. Lương Thần gọi điện trực tiếp qua, Lưu Dĩ Tình nhanh chóng bắt máy. Sao rồi, cuối cùng cũng có thời gian xem di động. Lương Thần tự biết đối lý, ngữ khí tự nhiên mang theo vài phần lấy lòng. Chị Tình, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Lưu Dĩ Tình cũng vừa về đến nhà, sức cùng lịch kiệt, chỉ muốn đi ngủ, vì thế nói, mặc kệ chuyện của anh ta, dù sao chúng ta cũng không nhúng tay, chuyện này với chúng ta chả liên quan. Hai người đó muốn tiếp tục ở bên nhau thì đã sao? Em tính cầm dao đi giết người sao? Lương Thần, đương nhiên không phải. Nhưng trong lòng lại có chút suy nghĩ, bà đây muốn dùng khẩu 98K bắn nát đầu hai người kia. Lưu Dĩ Tình nói, chuyện này không phải muốn là được, dù hai người đó có yêu nhau, ở bên nhau, kết hôn, sinh con, sống hạnh phúc mỹ mãn cả đời thì em cũng chỉ có thể đứng nhìn, chứ có thể làm gì được. Lương Thần ngẫm nghĩ, dù cho ảnh bị công bố, Mạnh Lam Chi có tốt hay xấu đi chăng nữa cũng không liên quan đến cô. Lúc cô ta và Nhạc Vũ Huân làm chuyện kia, cô đã vạch rõ giới hạn. Lương Thần và Lưu Dĩ Tình sau khi thống nhất tư tưởng thì cùng lần lượt đi ngủ, một đêm ngủ ngon, mơ đẹp. Cũng trong đêm dài, Weibo bùng nổ, tất cả mọi chuyện xảy ra vào lúc Lương Thần đang say giấc nồng. Sáng hôm sau khi trời hừng nắng, Lương Thần từ từ mở mắt, dự định thức dậy rồi đi luyện thanh. Cô vén chăn lên, vặn cái eo, mấy hôm nay chạy tới chạy lui mệt mỏi sau một đêm ăn giấc đã hoàn toàn hồi phục. Lúc cô cảm nhận được người đã thư giãn thì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng, quấy nhiễu buổi sáng an lành. Lương Thần cúi người lấy di động, là cuộc gọi từ Lưu Dĩ Tình, tiếng chuông so với bình thường có phần khẩn trương hơn. Điện thoại được thông, Lưu Dĩ Tình nói một tràng như pháo nổ. Em lên mạng xem chưa? Ai nhà, con bà nó. Mạnh Chi đúng là lợi hại, công ty cô ta lát mà tỉnh ngủ sẽ tế sống cả cô ả ngay. Em nói xem, chúng ta ăn ở hiền lành không đụng chạm ai mà sao cứ bị dây vào mấy chuyện như thế này chứ. Trời ơi, chị tức muốn chết, vừa mở mắt đọc mấy tin tức là đã phát điên, suýt nữa là bóp chết lão bạn trai đang nằm ngáy ở bên kế bên. Chị Tình, em còn chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Lưu Dĩ Tình hết một hơi thật sâu nói. Chị cũng thật là hồ đồ rồi, giờ ở trên mạng đang rối bung beng nên em đừng có lên đó xem, để Viên Kha Kha giải thích cho em rõ một chút. Chị giờ lên công ty, lát em cũng ghé công ty một chuyến nhé. Ngắt điện thoại, Lương Thần lập tức mở Weibo ra xem. Cô rất tò mò. Làm sao Lưu Dĩ Tình nói cô không xem thì cô liền không xem chứ. Vừa mở trang chủ, Lương Thần thấy cô bị tác vào bình luận của mấy chục ngàn cái. Vừa thấy con số này, cô đã biết chuyện này không nhỏ rồi. Bấm mở, thấy tác thì cô liền rúi tung cả lên, nhưng tóm lại thì xoay quanh vài từ mấu chốt. Ngoại tình, tiểu tam, tính lãnh đạm. Lần này Lương Thần tin tưởng Lưu Dĩ Tình nói, cô lập tức nhìn tìm Viên Kha Kha để hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Viên Kha Kha sớm có chuẩn bị đem tất cả những ảnh đã lưu sẵn gửi cho cô. Thật ra sự việc rất đơn giản, chính là phòng làm việc của đám phóng viên giải trí lúc rạng sáng đã công bố mấy tấm ảnh chụp lén ra, dựa vào quần áo biểu diễn của Mạnh Lam Chi có thể xác định là chụp từ mấy hôm trước. Một tháng đã trôi qua kể từ hôm cô ta bị khui ra chuyện chen chân vào mối quan hệ giữa Lương Thần và Nhạc Vũ Huân. Lần này tấm ảnh bị chụp tung ra, cộng đồng mạng hầu như đều đứng về một phía chỉ trích Mạnh Lam Chi và Nhạc Vũ Huân, đồng thời đau lòng cho Lương Thần. Khi Mạnh Lam Chi thấy thế thì giận sôi máu. mấy ảnh chụp cắt ghép cố ý bôi nhọ cô. Cô lúc đó do kiệt sức nên mới bị Nhạc Vũ Huân ôm lấy. Ngay khi cô ấy khôi phục lại sức lực liền nhanh chóng đá Nhạc Vũ Huân ra khỏi xe, còn bảo bảo vệ và trợ lý tống cổ hắn ra ngoài. Thế mà lại thành ra cô và Nhạc Vũ Huân ngọt ngào quấn quýt là thế này. Vì thế Mạnh Lam Chi lập tức đăng lên Weibo để chứng minh sự trong sạch của mình. Chỉ với một tin đăng của cô mà nửa đêm cả Weibo tê liệt. Nội dung là mấy ảnh chụp tin nhắn trò chuyện qua lại giữa cô và Nhạc Vũ Huân phơi bày toàn bộ quá trình yêu đương của cô và Nhạc Vũ Huân. Ảnh chụp tin nhắn trò chuyện khiến cho cộng đồng mạng hóng hớt, cực kỳ thích thú, nhanh chóng châm ngòi làm Weibo bùng nổ. Lúc công ty Mạnh Lam Chi biết chuyện thì giận đến mức muốn đào hố chôn sống Mạnh Lam Chi, lập tức yêu cầu cô xóa bài đăng trên Weibo. Tiếc là việc này đã xảy ra nửa tiếng trước, dù cho bây giờ Mạnh Lam Chi có xóa Weibo thì cũng không thay đổi được gì, lịch sử trò chuyện đã tràn lan ở trên mạng. Tất nhiên, Viên Kha Kha cũng có lịch sử trò chuyện đó, cô gửi toàn bộ cho Lương Thần xem. Mạnh Lam Chi chỉ chụp hai phần trong lịch sử trò chuyện, một là lúc hai người bắt đầu tán tỉnh nhau, hai là lịch sử trò chuyện sau khi mối quan hệ của bọn họ bị bại lộ. Điều này đơn giản chứng minh hai điều. Một, cô và Nhục Vũ Huân đã hoàn toàn chấm dứt, không có cái gì gọi là cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Hai là lúc trước cô và Nhạc Vũ Huân đến với nhau là vì Nhạc Vũ Huân lừa cô, nói anh ta và Lương Thần đã chia tay từ lâu. Lương Thần xem đến đây thì cười thành tiếng. Thì ra Nhạc Vũ Huân nhân lúc cô đang bế quan mấy ngày để tập trung sáng tác mà đi tán tỉnh Mạnh Lam Chi. Thật ra mấy ngày đó cô ngày đêm viết nhạc, trừ Viên Kha Kha hàng ngày mang cơm đến thì cô cơ bản không tiếp xúc với bất kỳ ai. Kết quả là Nhạc Vũ Huân nhân cơ hội này liền chạy đi ngoại tình. Nhạc Vũ Huân miệng lưỡi chân chu, dùng lời nói đường mật lừa thiếu nữ. Nếu Mạnh Lam Chi không phải thật sự ngốc thì rõ ràng là cô ta biết rõ, nhưng chỉ cùng phối hợp với Nhạc Vũ Huân diễn trò mà thôi. Suy cho cùng thì cũng do Nhạc Vũ Huân có khuôn mặt quá là mê hoặc phụ nữ. Nhưng lý do mà Lưu Dĩ Tình giận dữ như vậy là do trong lịch sử trò chuyện kia, Nhạc Vũ Huân cũng bóng gió rằng anh ta và Lương Thần khoản kia không hòa hợp. Cộng đồng hóng hớt càng xem càng kích thích. Cả đêm tạo ra đủ ảnh chế phát tán tràn lan mà không hề để ý đến những việc đó rất không tôn trọng con gái hay không. Cho dù fan của Lương Thần điên cuồng bảo vệ thì vẫn không thể nào ngăn được làn sóng dư luận. Lương Thần xem xong lịch sử trò chuyện, trong lòng buồn bã hoang mang. Không thể diễn tả nổi đây là cảm xúc gì, cô chỉ cảm thấy bản thân hô hấp trở nên khó khăn. Cô lê khỏi giường, đi đến bồn rửa mặt, vốc nước lạnh tạt lên mặt. Nước lạnh giúp cho cô bình tĩnh lại rất nhiều. Cô về phòng, mở lại di động, thấy tin nhắn hỏi thăm của Đinh Gia Vận. Em đã xem tin tức tối qua chưa? Đừng để ý, Internet bây giờ là vậy. Lương Thần nhắn lại mấy lời, sau đó khung chat của Đinh Gia Vận lập tức bị các tin nhắn khác đẩy xuống phía dưới. Lương Thần không đọc những tin tức thượng vàng hạ cám nữa mà sửa soạn một chút rồi nhanh chóng đến công ty. Lưu Dĩ Tình và nhân viên công tác đã chờ cô ở công ty từ lâu. Sáng sớm còn chưa đến giờ làm, trong công ty trống vắng chỉ có hành lang vẫn đến phòng họp số 6 là bật đèn, còn các khu khác thì tối đen như mực, không một bóng người. Tường của phòng họp làm bằng kính nên có thể nhìn thấy ở bên ngoài. Lương Thần ngồi ở bên cạnh Lưu Dĩ Tình, thường xuyên nhìn ra ngoài, nhìn thấy người trong công ty lục tục vào trong làm. Đoàn đội đi đến kết luận là cứ mặc kệ và giữ im lặng hoàn toàn. Những năm gần đây, Internet phát triển, bàn chuyện minh tinh cũng thành chuyện thường ngày. Chỉ cần không động chạm đến nhân cách thì cũng không có ai lên gây chiến với cộng đồng mạng. Quả thực, dù có oán giận thì cũng vô ích. Internet phát triển như vậy, dù là chuyện gì thì tốc độ lây lan truyền cũng nhanh hơn truyền thông truyền thống hàng ngàn vạn lần. Các minh tinh đã sớm không thể kiểm soát dư luận như trước đây nữa rồi. Mà chuyện của Lương Thần, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ở vào thế vô cùng khó khăn, khó xử. Hơn nữa, mũi giáo của chuyện này cũng không phải là nhằm vào cô. Nếu cô vì chuyện này mà ra mặt để ngăn cư dân mạng bàn chuyện không những không đạt kết quả như mong muốn, có khi lại gây tác dụng ngược. Chuyện cô có thể làm bây giờ chỉ là giữ im lặng và chờ cho chuyện này lắng xuống. Nói xong chuyện này, nhóm nhân viên công tác bắt đầu thảo luận công việc sắp tới của Lương Thần. Gần nhất là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Nam Đại. Đây là chuyện nhỏ, không cần phí nhiều công sức. Còn chuyện quan trọng nhất là công ty đang tích cực tìm kiếm các chương trình tống nghệ cho Lương Thần. Hy vọng cô dù thời gian này không có tác phẩm nào thì cũng vẫn có thể duy trì độ nổi tiếng, tránh bị mất fan. Những việc này trước giờ Lương Thần cũng không đặc biệt để tâm. Sau khi kết thúc cuộc họp, cô liền cùng với Lưu Dĩ Tình rời khỏi công ty. Trên xe, Lương Thần mở di động, nhìn thấy các nhóm chat toàn là bàn luận về chuyện xảy ra sáng nay. Cô càng thêm bực bội, đem mấy cái tin tức này xóa hết. Đang xóa tin nhắn thì cuối cùng cô cũng nhận được tin nhắn của Lục Cảnh nằm yên ắng ở phía dưới. Đại thần, chị đang làm gì vậy? Thời gian là 6 giờ rưỡi sáng. Lương Thần lúc đó vẫn còn đang ngủ. Đến lúc cô thức dậy thì bị tin nhắn đã bao phủ bởi mấy chục cuộc trò chuyện khác rồi. Quả cam, mới xem tin nhắn, có chuyện gì sao? Chỉ vài giây sau Lục Cảnh trả lời. Tại thần, không có gì. Tại thần, chị đang làm gì đó? Quả cam, chuẩn bị ăn sáng. Tại thần, à vâng. Lương Thần nhìn chằm chằm di động trong chốc lát, nhưng không hiểu sao Lục Cảnh bất thình lình lại quan tâm cô như vậy. Bỗng cậu lại gửi thêm một tin nhắn. Tại thần, ngày mốt là kỷ niệm thành lập trường. Ngón tay Lương Thần co lại, siết chặt di động. Một câu mà làm cho tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Lục Cảnh nói câu này giống như đang ám chỉ cô gì đó. Cậu cũng đang chờ mong gặp mặt sao? Có phải cậu cũng sẽ đối xử với cô giống như bạn bè bình thường trên mạng không? Nếu là... không phải đi. Là gì vậy? Lưu Dĩ Tình đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lương Thần ở ghế sau. Em ngẩn ngơ gì vậy? Lương Thần rút lại tâm tư, nhìn lại Lưu Dĩ Tình lấy lại tinh thần. Chuyện kia, ngày mai chúng ta sẽ đến Đại Nam tham gia diễn tập đúng không? Đúng vậy, Lưu Dĩ Tình nói. Nhưng chiều mai em có một hoạt động khác, nếu em cảm thấy mệt có thể không đi. Không sao, Lương Thần nói, em muốn đến diễn tập. Lưu Dĩ Tình nhìn Lương Thần chầm chầm, cảm thấy hôm nay cô kỳ kỳ. Được. Chương 18. Gió thu bắt đầu thổi, lá bạch quả ở Nam Đại rơi lả tả, tạo thành một tấm thảm vàng rực trải dài ở trên con đường. Vài ba học sinh ôm sách vở sẫm bước ở trên làm lá rụng, phát ra âm thanh xào xạc. Xe Lương Thần chậm rãi đi qua con đường hai bên hàng cây lá bạch quả. Con đường trải thảm vàng rẽ ra hai lối. Lương Thần hạ kính xe xuống, dùng ngón trỏ đẩy kính râm lên. Con đường chính của Nam Đại đã răng đầy cờ và biểu ngữ, poster kỷ niệm thành lập trường dán khắp nơi, đèn răng hoa kết, thoạt nhìn khá là giống với chúc Tết. Còn kha khá tình nguyện viên mặc áo khoác màu hồng đứng thành từng nhóm hai bên đường để chỉ dẫn những cựu sinh viên khi về trường. Nhìn những người tình nguyện này, Lương Thần nghĩ đến fan của cô. Cô quay đầu hỏi viên kha kha, sắp xếp ổn thỏa chưa, bằng mọi giá đừng để fan tới trường cổ vũ. Ba hôm trước, viên kha kha đã liên hệ với trưởng fan club để đảm bảo không có đông đảo fan đến cổ vũ. Đã nói lâu rồi, chị xem ngày mai là lễ kỷ niệm thành lập trường, mà giờ ở trong trường cũng không xuất hiện poster của chị, yên tâm đi. Lương Thần hài lòng gật đầu, quay cửa xe lên, vừa thấy tài xế tính rẽ trái thì vội nói. Không cần rẽ vào, cứ đi thẳng, phía trước có quảng trường nhỏ có thể quay đầu, xuống chỗ này không có chỗ quay đầu. Tài xế lão Lưu dựa vào chỉ dẫn của Lương Thần mà đi, nói. Tốt nghiệp mấy năm mà cô vẫn còn rất quen thuộc ở trường Nam Đại. Lương Thần ừ một tiếng, tháo kính râm đưa cho viên kha kha giữ, chuẩn bị xuống xe. Địa điểm diễn tập là ở sân vận động Nam Đại. Hôm nay là buổi diễn tập cuối cùng cho tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường. Âm thanh, ánh sáng đầy đủ, toàn bộ người biểu diễn đều có mặt. Khi xe dừng lại ở cửa sau của sân vận động đã có thể nghe được tiếng nhạc ở bên trong, giọng nói chỉ đạo của đạo diễn xen lẫn với tiếng nhạc sập sình. Bí thư đoàn ủy của trường dẫn người ra đón, Lương Thần xuống xe chào hỏi, theo bí thư đi vào. Nhóm sinh viên tình nguyện đi theo không để lấy di động ra chụp ảnh, người nào cũng kích động đến mặt đỏ tai hồng, kiềm chế cảm xúc, kiểm soát hành vi, nhưng lối đi hẹp chẳng có mấy chốc đã đông nghịt. Lương Thần đi cùng không nhiều người, đều đi theo đoàn ủy vào hậu trường. Tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường không còn phòng trang điểm riêng, các diễn viên sẽ lên sân khấu đều dồn lên sân vận động. Ăn mặc đủ loại quần áo biểu diễn, hoa văn lộng lẫy, thoạt nhìn rất náo nhiệt. Lương Thần đi vào, gây náo động không nhỏ, nhưng nhà trường đã nhanh chóng đưa cô đi đến phòng nghỉ dựng tạm sau sân khấu. Mấy tấm banner vô tình che chắn được nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Sinh viên cũng không giống như fan cuồng, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ đứng xa xa, cầm di động chụp ảnh, không dám chen vào. Những người đi cùng với Lương Thần trao đổi cùng với đạo diễn tiệc tối. Cô nghe đại khái rồi theo bản năng của mình nhìn về đám người còn lại. Không biết Lục Cảnh có ở trong này không? Người vây quanh ở phía trước phần lớn là các sinh viên sẽ biểu diễn đến diễn tập. Tất cả đều nhóng cổ vào trong. Điều này rõ ràng cho Lương Thần biết Lục Cảnh không thể ở trong đám người này. Ngoài ra tình nguyện viên, sinh viên, nhân viên công tác đều mang bằng tên đứng trước ngực. Lương Thần nhìn lướt qua, họ vẫn còn khá trẻ con, là đàn em đứng bên cạnh của cô. Trực giác vẫn như cũ cho cô biết Lục Cảnh không có trong đám người này. Ánh mắt của cô quét qua sân vận động một vòng, đem từng gương mặt thu vào trong mắt, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ, xóa tan nỗi mong chờ của cô trong hai hôm nay. Ngược lại, không phải là vì cái gì khác, mà chỉ là tự nhiên cảm thấy sinh viên Nam Đại đều non nớt đến không thể non nớt hơn, có người vẫn còn đeo cặp sách thời học cấp 3. Lục Cảnh không phải cũng là sinh viên sao? Có lẽ đứng trước mặt cô, tóc tai để lộn xộn,

Lương Thần chỉ nhìn một cái đã nhận ra cậu là nam sinh lần trước cô từ trong xe nhìn thấy, dáng người cao ráo, khí chất sạch sẽ, ngũ quan càng không thể chê được. Nếu so với sinh viên ở trong trường thì giống như là sự khác biệt về phong cách truyện tranh của Hayao Miyazaki và truyện tranh hành động. Cô chỉ nhìn thoáng một cái, thật đúng với câu kinh hồng thoáng nhìn, tức là chỉ liếc mắt một cái đã để lại ấn tượng sâu sắc. Không ngờ hôm nay lại gặp lại, Lương Thần thấy hai người thật có duyên. Nữ sinh kia cũng thật là xinh đẹp, cô bé trao quà lưu niệm, Lương Thần nói, em gái thật xinh đẹp, là hoa khôi của Nam Đại à. Tề Kỳ thường nhận được những lời khen như vậy, nhưng lần này được khen lại chính là Lương Thần, cô lập tức xấu hổ nói, đâu có, em cũng bình thường thôi. Nhớ tới còn có nam sinh kế bên, Lương Thần nhìn về phía cậu, thấy ánh mắt của cậu sáng lên, trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy, mắt rũ xuống nói, em trai, vất vả rồi. Tay đang trao hoa của cậu bỗng sững lại. Lương Thần nghĩ rằng cậu nhất thời kích động choáng váng nên thuận tay lấy hoa từ trong tay cậu rồi lại nói, vất vả cho hai em rồi. Nam sinh mở miệng thở dốc, giống như muốn nói gì, bỗng đạo diễn từ phía dưới sân khấu đi lên. Hai người kia đi xuống sân khấu, người dẫn chương trình đi lên mau, đừng để khoảng lặng, đã nói bao nhiêu lần rồi. Chu Tiểu Hoan đang ở dưới nhìn, nghe đạo diễn nói lập tức chạy lên sân khấu, chỉ vào bậc thang ở bên phải nói, các cậu đi xuống ở đây, người dẫn chương trình đi mau lên. Lương Thần thu lại lực chú ý, khi người dẫn chương trình đi lên, cô phối hợp đứng ở giữa, khi cầm kịch bản xem lại nhịn không được phân tâm mà nhìn về phía bên phải. Cậu nam sinh kia bị Chu Tiểu Hoan kéo xuống sân khấu cũng phản ứng như cô, quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Lương Thần giống như người bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vội vàng quay đầu lại, chăm chú xem kịch bản từng câu từng chữ rồi nhẩm theo. Câu chữ cứng nhắc, che giấu cảm xúc đang dâng trào. Chương 19. Lục Cảnh theo Chu Tiểu Hoan quay về khán đài, Tề Kỳ đi theo sau bạn họ liên tục ngoái đầu lại. Chị Lương Thần thật là thân thiện nha, Tề Kỳ nói. Mình còn tưởng ngôi sao nổi tiếng đều giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng chỉ cần chị ấy không mở miệng nói chuyện thì thoạt nhìn chính là nữ thần, chị có thể nhìn từ đằng xa. Ai da, tốt thật, mình mà có thể có được khí chất của chị ấy thì tốt biết mấy. Lục Cảnh chỉ cười lạnh. Tề Kỳ không biết cậu cười lạnh cái gì, nghĩ rằng bản thân nói sai. Cô biết Lục Cảnh là fan của Lương Thần nên cô rất cẩn thận lựa lời nói. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết mình nói sai ở chỗ nào, vì thế dè dặt hỏi. Em có nói chỗ nào không đúng sao? Lục Cảnh chỉ cười mà không nói. Vậy cậu chưa thấy lúc cô ấy chơi game rồi, đưa chuyển phát nhanh liên tiếp 6 lần. Nếu mà gặp bộ dạng cô ấy lúc bị chảo đập lên đầu mà còn nói được những lời như thế này thì tôi cũng nể luôn. Không nói không có gì. Lục Cảnh nói, tôi chỉ vừa lơ đễnh thôi. 2 phút sau, âm thanh trên sân khấu lại vang lên. Lục Cảnh nghe tiếng liền quay đầu lại, tầm nhìn hướng về sân khấu. Lương Thần cùng người dẫn chương trình trao đổi kịch bản. Đầu cúi, mi hạ, sợi tóc rủ giữa chân mày. Lục Cảnh có thể nhìn rõ lông mi của cô, thật dài. Khi Chu Tiểu Hoan và Tề Kỳ đi xa quay đầu lại, thấy Lục Cảnh vẫn đứng yên không rời, vì thế nói, đàn anh làm gì vậy? Gọi một tiếng không thấy phản ứng, Tề Kỳ quyết định chạy lại, định kéo Lục Cảnh đi, không ngờ Lục Cảnh bỗng giơ tay liền đụng trúng tay của Tề Kỳ cũng đang vươn ra, ấm nóng, ướt đẫm. Đàn anh, sao anh lại đổ mồ hôi nhiều vậy? Tề Kỳ hơi lên giọng, nhịn không được mà giơ tay định sờ chán Lục Cảnh. Anh bị sốt à? Không có, Lục Cảnh ngăn tay cô lại, sân vận động nóng quá thôi. Nóng sao? Tề Kỳ ngẩng đầu lên xem trần nhà, biết ở đây không mở điều hòa, từng cơn gió lạnh từ cửa không ngừng ùa vào, hai chân trần của cô đã mất cảm giác luôn rồi. Như vậy đi, anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Tề Kỳ là một cô gái tế nhị, Lục Cảnh nói vậy cô cũng không hỏi lại nhiều. Vừa rồi tiếp xúc rất gần như vậy, có fan nào mà không khẩn trương chứ, ngay cả fan qua đường như cô còn suýt nữa nói không ra lời. Lục Cảnh khẩn trương đến toát mồ hôi là chuyện bình thường thôi. Tề Kỳ tìm chỗ trống, cách xa đám đông lại có thể nhìn thẳng Lương Thần ở trên sân khấu. Đàn anh, đến đây ngồi đi. Lục Cảnh đi đến ngồi xuống, nói cảm ơn nhưng lại không ngẩng đầu nhìn lên sân khấu mà cúi đầu suy tư. Tề Kỳ rất nhiều lần định mở miệng hỏi cậu suy nghĩ cái gì, nhưng dáng vẻ thâm trầm kia làm cho cô cảm thấy sợ quấy rầy cậu. Ngay lúc này, Lục Cảnh vẫn rối bời vì một vấn đề chỉ vài phút trước. Vì sao cô chỉ khen Tề Kỳ xinh đẹp mà không khen mình? Mình không đẹp trai sao? Phần biểu diễn của Lương Thần chỉ có một bài hát, sau đó cô cùng người dẫn chương trình giao lưu một chút về thời gian học tập sinh hoạt ở Đại Nam của cô, tổng thời gian diễn tập chỉ khoảng 10 phút. Lúc xuống sân khấu, cô thoáng nhìn về hướng khán đài, cậu nam sinh kia đang ngồi ở dãy ghế phía sau cách khá xa, đầu cúi xuống, dáng vẻ không được thoải mái lắm. Bên cạnh vẫn là cô bé xinh đẹp kia đang ngồi quấn quấn mái tóc dài, vẫn luôn nhìn lên sân khấu. Lương Thần chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng đi xuống để nhường chỗ cho nghệ sĩ khác. Bên trong cánh gà, phó bí thư đoàn ủy, giáo sư âm nhạc phụ trách tiệc tối lần này và các nhân viên cốt cán đều đã đến. Lương Thần cùng mọi người trò chuyện, thấm thoát đã nửa tiếng trôi qua. Mùa đông vừa lạnh vừa khô, hai chân lạnh ngắt, cô nhờ Viên Kha Kha đi lấy nước. Viên Kha Kha đi rồi, cầm lấy một chai nước khoáng quay về. Sân vận động nhiệt độ thấp, Lương Thần lại ăn mặc phong phanh nên định uống nước ấm. Viên Kha Kha do không chuẩn bị sẵn nên cả hai cùng đi đến quầy trà nước. Nước sôi nóng hổi chảy ra rích vào ly, sau đó rót hết ấm được nửa ly. Viên Kha Kha cũng muốn uống nước ấm nên đứng chờ vài phút. Lương Thần cầm ly nước dựa vào tường nói, trở lại trường làm chị nhớ thời còn đi học ghê. Viên Kha Kha nhìn chằm chằm ấm đun nhàm chán không chú ý mà nói, em không có kỷ niệm gì ở cái trường đại học hạng 3 của em. Quản sinh viên không khác gì quản học sinh cấp 3, quan trọng nhất là không có trai đẹp. Chị không biết lúc học cấp 3 em mong chờ tình yêu đại học biết bao, đến lúc vào đại học rồi thì một trai đẹp cũng không thấy đâu, thiếu điều em muốn quay về học lại. Phụt, Lương Thần đắc ý nói, tụi chị học khoa âm nhạc, cái không thiếu nhất chính là trai đẹp. Chị nhìn nhiều phát ngán, mấy năm nay ở trong giới giải trí lại càng thấy nhiều, thậm chí Đinh Gia Vận trong mắt chị cũng bình thường. Chị thôi đi, Viên Kha Kha trợn mắt nói, cũng không thấy chị tìm bạn trai có nhân cách bao giờ. Viên Kha Kha luôn là vậy, chỉ một câu là đâm thấu tim, Lương Thần không thể nói được gì. Lúc đang chờ nước sôi, phía trước sân khấu vang lên giọng diễn cảm của nam sinh, là nam sinh, giọng to, quyền lực vang dội. Chào mọi người, tôi là sinh viên khoa kỹ thuật dân dụng khóa 16, Lưu Hưng Hồng. Giọng nói trẻ trung này làm cho Lương Thần nhớ đến nam sinh vừa tặng hoa cho cô khi nãy. Cô nói, Kha Kha, hồi nãy em có thấy nam sinh tặng hoa cho chị không? Phiên bản cao cấp của Lưu Mộng Ngạn. Thật hay giả? Viên Kha Kha không tin lắm. Lưu Mộng Ngạn là nam diễn viên mới nổi tiếng mấy năm nay, còn chưa đến 20, nhưng giờ nhờ vào ngoại hình đẹp thu hút đông đảo fan nữ, cực kỳ có tương lai. Còn nói là phiên bản cao cấp của Lưu Mộng Ngạn là phải đẹp trai lắm. Viên Kha Kha bắt đầu hối hận lúc nãy lại đứng ở bên trong cánh gà. Thật đó, Lương Thần nói, chị không nhịn được mà nhìn mấy lần, tuổi còn nhỏ nhưng đôi mắt đào thật sự mê người. Như chị đây tim còn phải đập loạn nhịp. Ái chà, nhìn chúng người ta rồi hả? Viên Kha Kha chật chật lưỡi. Lương đại ca hậu à, người ta vẫn là sinh viên, chị làm người thì cũng nên có chút lương tâm đi. Em nói cái gì vậy? Lương Thần hơi giận dữ. Thuận tay kéo cánh tay của Viên Kha Kha, nhưng mắt vừa đảo, suy nghĩ cũng thay đổi trêu ghẹo nói. Sinh viên thì có cái gì không tốt, suy nghĩ đơn thuần, tràn đầy nhiệt huyết, thân thể cường tráng, lại còn biết vâng lời. Ôi ôi ôi, Viên Kha Kha bịt mắt lại. Không nhìn nổi nữa rồi, người ta chỉ mới tặng hoa mà chị đã nghĩ nhiều vậy sao? Sao lúc chị sáng tác lại không có nhiều linh cảm vậy? Chị bằng nói đến cái này... Cô hạ tay xuống, trong mắt hoàn toàn ám muội. Chị có nhớ chuyện cười hôm qua em kể không? Lương Thần mở to hai mắt. Chuyện gì? Đừng ngại nhỏ tuổi, bên làm bên uống sữa. Còn... Lương Thần đánh vào tay Viên Kha Kha. Em nói cái gì không đâu. Không phải sao? Không phải chính chị nói thân thể khỏe mạnh sao? Nói cái đầu em. Lương Thần tuy tay đánh Viên Kha Kha nhưng cũng phì cười. Viên Kha Kha ngày thường mở miệng là kể chuyện hài thô tục. Trình độ này đối với cô ấy mà nói thì không tính là gì. Hai người cười đùa lấy nước xong thì rời khỏi quầy trà. Chân vừa mới bước một nửa, mắt còn chưa kịp nhìn, đợi Lương Thần nhìn đến phía trước thì chân đã cứng lại giữa không trung. Cậu nam sinh tặng hoa cho cô kia thế mà lại đang đứng ở trước mặt cô, bốn mắt nhìn nhau, té lửa. Cậu nghe thấy tất cả rồi sao? Ừ, trong đầu Lương Thần hiện lên đoạn đối thoại lúc nãy, bang, đầu nổ tung. Nếu mà có thuốc hối hận, cô sẽ thu lại hết cuộc trò chuyện với Viên Kha Kha sao? Không, cô muốn phá luôn cái sân vận động này, cô muốn đập nát luôn Nam Đại. Sau đó lấy hai cây đao, một để thủ tiêu cậu nam sinh trước mặt, một để tự sát. Người lúc xấu hổ tuyệt cùng ngược lại sẽ cực kỳ bình tĩnh. Lương Thần nhắm mắt hít sâu một hơi, làm bộ không thấy người cao to hơn 1m8 trước mặt mà quay đầu cười nói, Kha Kha, bên ngoài thu dọn xong hết chưa? Thu dọn xong hết thì nhanh rời khỏi. Việc còn nhiều, bận lắm. Nhà sản xuất Tần còn đang đợi chị trả lời về ca khúc chủ đề của Thịnh Quang Nữ Hoàng Hậu. Viên Kha Kha cũng nhìn thấy lục cảnh, chỉ mất một giây là biết cậu ta chính là phiên bản cao cấp của Lưu Mộng Ngạn từ miệng của Lương Thần. Trong ngôi trường cả vạn người, chắc chắn không có ai có thể là phiên bản cao cấp của Lưu Mộng Ngạn, trừ cái người ở trước mặt, không thể sai được. nhưng da mặt của Viên Kha Kha không dày như Lương Thần, lỗ tai lập tức đỏ lên. Nãy mẹ nó vừa nói gì đâu, chắc chắn cậu em nghe thấy hết rồi. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì biết phải làm sao. À mà bỏ đi, đến lúc mất mặt thì là Lương Thần chứ không phải là Viên Kha Kha mình. Viên Kha Kha gượng cười hai tiếng nói, chúng ta mau đi thôi, đừng để nhà sản xuất Tần chờ lâu. Hai cô gái lưu manh kéo tay nhau đi ra ngoài. Lúc này Chu Tiểu Hoan ở đằng xa hướng về phía Lục Cảnh mà hét lên, đàn anh, Lục Cảnh, anh lấy nước xong chưa? Chân Lương Thần bị vấp, ngã dập mông xuống đất. Cả thế giới như bị nhấn chìm yên lặng. Trái đất đã ngừng quay, nhưng trần nhà lại quay mòng mòng. Lương Thần đầu óc choáng váng, tận thế cùng lắm chắc chỉ giống như vậy. Ngay lúc đó một bàn tay đỡ lấy cánh tay của cô, dù cách một lớp áo lông nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay kia. Mùi bột giặt trên quần áo của cậu trai phảng phất trong không khí giữa hai người. Đàn chị, không sao chứ? Giọng nói của cậu trước sau vẫn trong trẻo dễ nghe, nhưng lúc này ở trong tai Lương Thần lại nghe giống như một âm thanh ma quái. Lương Thần không dám ngẩng đầu, giọng nói cười như không cười, không phải là Lục Cảnh thì còn là ai nữa? Ngụy Quân Tử. Lương Thần gượng cười hai tiếng, nhìn chằm chằm vào bức tường sáng lóa ở phía trước, nói chuyện với không khí. Ha, sàn nhà trơn quá, như vậy không được, làm các đàn em trượt chân thì biết phải làm sao bây giờ. Sinh viên Nam Đại chúng ta đều là rừng cột tương lai của đất nước nha. Lục Cảnh khom lưng, tay dùng sức, nhưng Lương Thần không có ý muốn đứng dậy, vẫn ngồi bất động. Lục Cảnh nói, đau không? Đau không? Cô không biết, chỉ biết toàn thân cô từ trên xuống dưới đều chết lặng, ngay cả tâm của cô cũng chết lặng, Lỗ Tấn mà còn sống cũng không cứu nổi cô. Nhưng mà Lương Thần lại ngẩng đầu cười cười, không đau, một chút cũng không đau, không tin cậu xem đi. Cô chớp mắt ngượng ngùng đứng lên, hất tay Lục Cảnh ra, dùng sức dẫm một chân lên để cho thấy cô không sao. Sau đó vừa đi ra ngoài vừa nói, không sao không sao, không đau đâu. Chỉ trong vài giây bóng dáng của cô đã biến mất khỏi quầy trà. Lúc Viên Kha Kha có phản ứng thì cực kỳ xấu hổ, nhưng thời gian không nhiều, cô chạy lại trước mặt Lục Cảnh nhặt cái ly của Lương Thần rồi chạy trối chết. Thật ra trong mắt của Lục Cảnh, bộ dạng chạy trốn trối chết không khác gì Lương Thần là bao. Lục Cảnh nhìn chỗ của Lương Thần, bước lên hai bước, nhìn trước mặt đất, tự lẩm bẩm, chắc là rất đau. Chương 20. Lão Lưu vẫn luôn chờ ở bãi đỗ xe ngoài sân vận động. Lương Thần bỏ mặc Viên Kha Kha, một mình chạy ra ngoài. Vì tốc độ quá nhanh nên các sinh viên xung quanh cơ bản không kịp nhận ra đây là ai, chỉ thấy một bóng người chạy xẹt qua. Viên Kha Kha không thể không thu dọn đống đồ lộn xộn này được, sắp xếp một chút, mang đồ theo rồi tức tốc chạy ra ngoài. Lương Thần ngồi lên xe, gọi cho ban tổ chức tiệc tối nói bừa và lý do, dù sao diễn tập đã kết thúc, nhà trường hiển nhiên sẽ không níu giữ một ngôi sao lớn ở đây mà lãng phí thời gian. Lương Thần cúp điện thoại, nặng nề thở dài một hơi nói, đi thôi, về thôi. Tiểu Vũ còn chưa kịp hiểu tình hình, ngồi ở ghế sau, mở to mắt hỏi Viên Kha Kha ngồi ghế trước. Kha Kha, sao thế? Sao mà đi vội vàng vậy? Viên Kha Kha và Lương Thần hai mắt nhìn nhau, hai người làm việc cùng nhau đã nhiều năm nên rất ăn ý. Lương Thần lập tức chau mày. Chị thấy không khỏe. Tiểu Vũ chồm lên phía trước, chen đầu vào khoảng giữa ghế. Chỗ nào không khỏe, có mệt lắm không? Lương Thần đẩy đầu cô ta ra, để chị yên tĩnh chút. Yên tĩnh thoáng chốc đã 40 phút. Tài xế lái xe đến dưới gầm nhà của Lương Thần. Viên Kha Kha và Tiểu Vũ muốn đi cùng nhưng Lương Thần không cho. Cô tự cầm túi, vuốt thẳng tóc, bình tĩnh đi lên lầu. Khi vào nhà, Lương Thần không trụ được nữa, ngã vật xuống giường. Sao lại trùng hợp như vậy? Sao cậu ta lại là Lục Cảnh? Sao cậu ta lại xuất hiện ngay lúc đó? Lương Thần suy sụp tuyệt độ, lăn lộn ở trên giường. Lúc này Viên Kha Kha gọi điện đến. Lương Thần miễn cưỡng nhận máy nói. Lại chuyện gì sao? Viên Kha Kha còn ở trên xe, chưa về đến nhà. Trong điện thoại còn nghe giọng của Tiểu Vũ và những người khác. Em chỉ nhắc chị một chút, mai mà biểu diễn chính thức, tối nay chị nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ừ. Lương Thần nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, con người vẫn không cử động. Em nói nếu giờ chị lựa chọn mai không tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường thì có thể được không? Chị thấy sao? Viên Kha Kha hỏi lại. Bị bệnh thế nào mà vắng mặt? Chân bị người ta đập gãy, bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Lương Thần kéo chăn trùm lên đầu khổ sở mà rên. Thật phiền quá. Phiền gì cũng phải đối mặt thôi bà cô à. Viên Kha Kha nói, tổng cộng chỉ có vài giây, nhắm mắt cắn răng một chút là qua. Em nói nhẹ nhàng ghê, đứng đó nói sao chả được, chị không cần mặt mũi sao? Thì thật sự là vậy mà. Ngày mai, một khi lễ kết thúc thì thành người dưng cũng sẽ không có cơ hội gặp lại. Còn có thể thế nào được chứ? Em, thôi bỏ đi, cũng không thể nói cho em rõ được. Khi Lục Cảnh từ sân vận động ra về, Tề Kỳ cũng về cùng cậu. Sân vận động khá xa ký túc xá, hai người dự định đi đến trạm chờ xe buýt của trường. Trên đường đi, Tề Kỳ nhận điện thoại, nói qua loa vài câu rồi quay gót đi về hướng phòng y tế của trường. Lục Cảnh ngồi một mình ở trạm xe. Lúc này là giờ tan học nên mấy chiếc xe đi qua đều đầy chỗ. Sau khi Lục Cảnh chờ hết ba chiếc xe đầy chỗ đi qua, cậu bĩu môi quyết định đi bộ về ký túc xá. Dù gì thì tâm trạng hôm nay khá tốt. Là cây bạch quả bởi vì ánh hoàng hôn mà lấp lánh, nương theo gió lao sao. Lục Cảnh chậm rãi bước đi, đeo tai nghe, tất cả đều là bài hát của Lương Thần. Sau khi nghe hết 5 bài thì vừa đúng lúc về đến cửa phòng. Cậu gõ cửa, không ai mở cửa, vì thế cậu tự lấy chìa khóa ra mở cửa, quả nhiên trong phòng không một bóng người. Lục Cảnh đứng ở cửa mở đèn, trong nháy mắt phòng ngủ sáng lên, cậu nhìn dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo trên vách tường của cái giường lần đầu tiên bên phải. Nếu lần này tôi thi rớt, toàn bộ người trong phòng này sẽ tăng lên 10kg. Lục Cảnh nhếch miệng cười, giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mấy chữ kia. Vết khắc không sâu, chứa đựng những năm tháng đã qua, bám vào tường lưu lại dấu vết của cô. Lục Cảnh tự như có thể nhìn thấy bộ dạng dương nanh múa vuốt khi viết mấy chữ này, rồi sau khi đi thi xong thì ủ rũ cụp đuôi. Ánh mắt chuyển từ vách tường xuống giường, ngón tay Lục Cảnh chậm chậm lướt qua cái gối nằm và tấm trải ga giường. Cái giường nhỏ hẹp là vậy, nhưng cô ốm như thế, nằm ngủ trên đó chắc hẳn là rộng rãi. Cô trước kia có phải cũng giống như các cô gái khác, nằm ườn trên giường, ăn quà vặt, chùm chăn xem phim truyền hình. Trong mắt của Lục Cảnh chứa đầy ý cười, suy nghĩ đắm chìm trong những hình ảnh tươi đẹp. Lúc này phía sau đột nhiên có người ho khan hai tiếng. Lục Cảnh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ba người bạn cùng phòng đang nhìn cậu hoảng sợ. Chủ nhân của cái giường này, chú Châu, mặt đỏ bừng. Lục Cảnh, tôi không biết cậu yêu thầm tôi, lòng tôi đã có người khác, thực sự tin lỗi, tôi không chơi gay. Lục Cảnh 3.3, biến mẹ đi. Đang mơ hồ, mộng đẹp lại bị ba tên này phá hỏng, Lục Cảnh yên lặng liếc một cái rồi nói, tối nay ra ngoài ăn cơm đi, tôi mời. Ba tên kia vừa nghe liền cao hứng không trêu chọc cậu nữa, ăn gì, có thể ăn lẩu không? Được, Lục Cảnh nói, đi ăn lẩu bò. Chu Châu lập tức nói, anh Cảnh, em tình nguyện vì anh mà thành cong như khoanh nhăn mũi luôn. Lục Cảnh, cút. Một đám bốn người đi đến nhà hàng lẩu trong trung tâm thương mại gần trường. Nhà hàng này giá khá đắt, sinh viên ngày thường ít lui tới, nhưng không gian khá tốt. Trên cái bàn bát tiên chất đầy đồ ăn cùng với bia, bốn chàng trai cao to trong một ngày mùa đông ăn đến toàn thân ướt sũng mồ hôi. Sau khi cơm no, rượu say thì bắt đầu tán gẫu. Chu Châu từ trước đến giờ vẫn hay để ý nhất đến chuyện tình cảm của các bạn cùng phòng. Hơn nữa cậu thân với Tề Kỳ, bèn nhiều chuyện hỏi Lục Cảnh. Lần trước cậu thật sự giúp đỡ Cố Minh Phi kéo Tề Kỳ chơi game mà. Lục Cảnh gật đầu, có sao không? Chu Châu thở dài, tôi còn tưởng cậu muốn theo đuổi Tề Kỳ, còn nói tên tiểu thư nhà cậu cuối cùng cũng thông suốt. Cậu nói xem cậu làm vậy để làm gì? Đi cả một vòng lớn, lúc trước cậu trực tiếp đồng ý với Trung Viên Viện, không tốt hơn sao? Lục Cảnh hất hàm khinh bỉ nói, có sao không? Không sao không sao, hôm nay cậu là đại gia, muốn làm gì cũng được. Nhưng mà cậu biết không, cậu đã làm cho Cố Minh Phi thê thảm rồi. Lục Cảnh nhướng mày, ý cậu là sao? Không chỉ có Lục Cảnh tò mò, hai tên kia cũng dựng lỗ tai lên hóng. Chu Châu nói, cái trò chơi của cậu đã hoàn toàn thu phục được Tề Kỳ rồi. Trong lòng cô ấy cũng đã dao động. Tất nhiên cô ấy không biết lần chơi game đó là cậu chơi. Người ta mỗi ngày đều năn nỉ Cố Minh Phi mang cô ấy chơi game đó. Con gà kia còn không biết cảm ơn tôi sao? Lục Cảnh nói. Cậu cũng biết cậu ta chơi gà? Chu Châu nói. Cậu nói xem cậu ta lấp liếm như thế nào đây? Lục Cảnh suy nghĩ. Tự đập gãy tay mình. Cậu sao có thể ác động như vậy chứ? Chu Châu nói. Cậu ta chính là buổi tối tắm nước lạnh trong cái tiết trời lạnh căm của mùa đông. Xong cậu ta được đưa thẳng vô phòng y tế luôn. Lục Cảnh 3.3, Lưu Nhị 3.3, Hà Diệp 3.3. Là đàn ông quả nhiên đối với bản thân hơi tàn nhẫn. Sau khi ngắt cuộc gọi của Viên Kha Kha, Lương Thần vẫn luôn quay cuồng ở trên giường. Nếu hiện tại mà đất nứt ra, cô tình nguyện chui thẳng vào trốn. Tiếc là đất không nứt ra, nhưng hố thiên đường thì lại có một cái. Lục Cảnh gửi tin nhắn cho cô. Lòng của Lương Thần đang dâng lên một cảm giác bất thường. Lục Cảnh lúc này sao đột nhiên lại gửi tin nhắn cho cô? Chẳng lẽ cậu biết cô gái lưu manh hôm nay là cô? Chuyện này không thể, cô che giấu tốt như thế mà. Không thể nào. Ôm thái độ thấy chết không sờn, Lương Thần mở khung chat ra. Đại thần, đang làm gì đó? Ồ, nhìn bốn chữ bình tĩnh này xem. Lương Thần tự biết bản thân suy nghĩ nhiều rồi. Cậu quả thật không biết cô chính là Lương Thần. Mà kệ thế nào, mặt mũi Lương Thần đã vứt đi rồi. Tôn nghiêm quả cam sống chết cũng phải bảo vệ. Quả cam, tôi đang ở nhà. Đại thần, ừ. Quả cam, sao vậy, có chuyện gì à? Đại thần, buổi tối chơi game không? Không, không, không được. Quả cam, tối nay không tiện lắm. Đại thần, hỏi chấm. Quả cam, mấy hôm nay có thể đều không tiện. Đại thần, vì sao? Còn có thể vì sao nữa, bởi vì tôi không còn mặt mũi đó. Lương thần hiện tại hoàn toàn không dám nghe giọng nói của cậu, nếu không sẽ gợi cho cô nhớ đến ký ức ban chiều kia, cô có thể giận mà giết đồng đội luôn. Quả cam, tôi bị thương. Đại thần, bị thương ở đâu? Quả cam, cổ tay, bị trẹo không chơi game được. Hồi lâu bên kia cũng chưa trả lời. Lương thần cầm di động thấp thỏm lo âu, âm thầm suy đoán, có phải cậu không tin? Đại thần, nặng không? Đại thần, bị thương lúc nào? Lương thần thở phào nhẹ nhõm, gõ trả lời. Quả cam, không nặng lắm. Quả cam, sáng nay lúc tắm không cẩn thận bị trẹo. Đại thần, thì ra là vậy. Quả cam, ừ. Đại thần, vậy tôi chuẩn bị lát livestream đây. Quả cam, tôi vào xem nha. Đại thần, chị cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Quả cam, không sao, mắt tôi cũng đâu bị thương. Đại thần, được. Kết thúc trò chuyện, Lương Thần lập tức mở kênh livestream thử tiêu ra, rồi chờ ở vòng phát sóng của Lục Cảnh được tải lại. Không vì cái gì khác, nhất định phải theo dõi Lục Cảnh xem cậu lúc livestream có nói điều gì không nên nói hay không. 5 phút sau, Lục Cảnh trực tuyến. Hôm nay, cậu lại đấu đôi với 66 Datsu. Datsu là một tên nói nhiều điển hình, từ lúc bắt đầu phát sóng đã làm nhảm không ngừng, Lục Cảnh vẫn luôn mặc kệ cậu ta. Hai người nhảy ở sân bay, tìm kiếm vật phẩm. 66 Datsu vẫn như trước tự nói một mình. Vòng bio thu hẹp lần đầu, hai người lái xe chạy độc. 66 Datsu là tài xế, Lục Cảnh ngồi ở ghế phụ không làm gì, đột nhiên nói, cậu biết Lưu Mậu Ngạn là ai không? Nghe đến đây, Lương Thần thở không ra hơi, suýt bị sặc. 66 Datsu nói, ai vậy? Không biết. Lúc này màn chữ ổ ạt hiện ra, Lưu Mậu Ngạn là chồng tôi, đang livestream nên Lục Cảnh không nhìn thấy mấy chữ ở màn hình nói. Hôm nay có người chọc tôi, nói tôi lớn lên giống Lưu Mộng Ngạn. Lương Thần ... Màn chữ lại một lần nữa bị oanh tạc. Herman lớn lên giống Lưu Mộng Ngạn, nhất định là đại mỹ nam. Herman là chồng tôi. 66 Datsu là một tên thô kịch, tất nhiên không biết tiểu thịt tươi trong giới giải trí. Cậu nói cậu giống người kia là chọc cậu sao? Lục Cảnh nhàn nhạt nói, đương nhiên không dừng ở đó. 66 Datsu hơi hứng thú, còn nói gì nữa? Lục Cảnh hỏi, cậu nghĩ tay không mà bọc hát văn. Màn hình trong nháy mắt lại bị màn chữ spam. Cầu hát văn, cầu bằng chứng. Tôi không tin, đưa bằng chứng đây. 66 Datsu cũng nhanh hăng hái, liên tiếp gặng hỏi, nhưng Lục Cảnh chính là không nói. Đừng hỏi, tôi sẽ không nói. 66 Datsu thấy không moi được tin gì liền nói, người kia rốt cuộc là ai mà lại trêu chọc cậu? Lục Cảnh, một đàn chị. Lương Thần ... Cô quả nhiên đánh giá quá cao nhân phẩm của Lục Cảnh. Hai người vào khu an toàn, trong lúc xuống xe tìm phòng, 66 Datsu lại hỏi, thật hâm mộ mấy người bị trêu chọc, tôi lớn chừng này chưa từng có ai trêu chọc tôi, không vòng qua tôi đi là tốt lắm rồi, có thể đến phỏng vấn người bị trêu chọc cảm nghĩ như thế nào không? Lục Cảnh nói mà không nghĩ, tôi muốn biết đàn chị có định dùng hành động thay lời nói không? Lương Thần ...... Giờ phút này chịu muôn vàn đau khổ đến chết lặng, nhưng Lương Thần ngược lại bình tĩnh nghĩ ra một cách bất thường. Xem ra chị đây phải dạy cho cậu một bài học, bằng không cậu sẽ không biết xã hội này có bao nhiêu hiểm ác. Cô thoát ra khỏi màn hình, bấm vào mục tố cáo, chọn truyền phát thông tin đối trụy,